Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. 845. Do tình nhập đạo Hoa Mãn Lâu. Thượng. Hoa Mãn Lâu đại thành cảnh 10 tầng, xuyệt trái tiên ma cảnh 1 tầng, hoàng kim 3 sơ, sơ. Một ngôi mộ lẻ loi, đứng vững ở tiểu trên sườn núi, một cái cúi đầu nam tử, tựa ở bia mộ bên, thấp giọng nỉ non, ra cát tường ánh mắt, lạc ở nam tử này trên người, đến đi ra tư liệu tin tức, để ra cát tường tâm trạng thất kinh, nam tử này tu vi cảnh giới, dĩ nhiên ở đại thành cảnh 10 tầng cùng tiên ma cảnh 1 tầng, không ngừng bồi hồi. Phải biết, đại thành cảnh đó là đại thành cảnh, tiên ma cảnh đó là tiên ma cảnh, vượt tới. Liền có thể phi thăng tiên ma giới, không phi thăng đi qua, chính là đại thành cảnh, nhưng là trước mắt nam tử này, tu vi dĩ nhiên ở giữa hai người, không ngừng nhảy lên bồi hồi. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, hoàng kim ba sơ, sơ cấp trang báo trong lúc mơ hồ dĩ nhiên lộ ra một tia hào quang màu tím. Nếu như nói Gia Cát Tường phản xạ tính chú ý lực bị bên cạnh hắn cắm vào màu máu cốt đao hấp dẫn, như vậy hiện tại ở Gia Cát Tường trong mắt, cái này gọi Hoa Mãn Lâu nam tử càng thêm đáng giá Gia Cát Tường chú ý. Từ trên người hắn, Gia Cát Tường thậm chí cảm nhận được một tia uy hiếp tính, đây chính là lúc trước ở Tu La Đảo đối mặt chư vị Tu La Đế mới có cảm giác, là Ma La Đại Thánh cánh tay phải cốt biến thành cốt đao duyên cớ. Vẫn là này Hoa Mãn Lâu bản thân. Hoa Mãn Lâu. Tuy nói chấn động, nhưng Gia Cát Tường mắt thấy danh tự này, hơi run run, tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào nghe qua, nhưng là tỉ mỉ ngẫm lại, rồi lại không nhớ ra được, tựa hồ là rất xa xưa sự tình, lắc đầu một cái, nếu không nhớ ra được, cái kia liền không nghĩ nhiều nữa. Gia Cát Tường chỉ là lặng lặng đứng, muốn mở miệng cũng không biết nên nói cái gì. Lẽ nào trực tiếp tỏ rõ mình muốn đối phó trong tay cốt đao? Đùa gì thế? Ma La Đại Thánh cánh tay phải cốt biến thành cốt đao. Ai chịu dễ dàng đưa ra đến? Gia Cát Tường không có mở miệng, này Hoa Mãn Lâu thì càng thêm không để ý đến ý của hắn, phảng phất hắn hoàn toàn không nhìn thấy Gia Cát Tường dáng dấp. Hai vị cực hạn cường giả, liền như thế lặng lặng, ai cũng không nói gì ý tứ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút rườm rà. Há miệng, Gia Cát Tường rốt cuộc quyết định nói chút gì, bất quá, Gia Cát Tường còn chưa nói lối ra. Mở miệng, Hoa Mãn Lâu, lại đột nhiên xoay đầu lại, hơi có chút tùm la tùm luôn sợi tóc buông xuống đến, một đôi sáng sủa như chư thiên ngôi sao con mắt. Rơi vào Gia Cát Tường trên người. Âm thanh sáng sủa mà lanh lảnh thấp giọng nói. Không nên quấy rầy Giao Nhi. Giao Nhi có chút sợ người lạ. Nói xong câu đó sau khi Hoa Mãn Lâu ôn nhu xoa xoa một thoáng bia mộ, trong mắt tất cả đều là thâm tình thấp giọng nói rằng. Giao Nhi đừng sợ, ta đi bên cạnh nói một chút thoại, rất nhanh sẽ lại đây cùng ngươi. Lưu lại như thế câu nói sau khi, Hoa Mãn Lâu liền đứng dậy, xoay người rời đi, Gia Cát Tường nhìn một chút bia mộ, đi theo ái thê đồng nguyệt giao chi mộ. Ngươi, là Gia Cát Tường. Đi tới ước chừng cách phần mộ mấy trăm mét địa phương xa, Gia Cát Tường còn chưa mở miệng, Hoa Mãn Lâu nhưng mở miệng trước, mặc dù là hỏi dò lời nói, thế nhưng ngữ khí nhưng là khẳng định ngữ khí. Không sai, các hạ làm sao nhận thức ta? Hơi run run, lập tức Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Thực lực của ngươi, mạnh hơn ta, đang tu luyện giới, có thể bởi vậy thực lực, huống hồ lại như ngươi như vậy tuổi trẻ, ta muốn ngoại trừ trước đó vài ngày, lấy sức lực của một người loại bỏ đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận Gia Cát Tường, không có người thứ hai, Hoa Mãn Lâu mở miệng nói rằng, rất đơn giản suy lý. Nhưng nói rõ tâm tư của hắn rất mềm mại. Ngươi không cần tự ti, đang tu luyện giới, thực lực của ngươi cũng là ta ít thấy, nghe được Hoa Mãn Lâu đối với mình khen, Gia Cát Tường mở miệng nói. Nói cũng là lời nói thật, đang tu luyện giới, Hoa Mãn Lâu thực lực, xác thực là Gia Cát Tường từng thấy mạnh nhất, mặc dù là Doanh Thiên Sơn Kim Thân Bồ Tát hàng ngũ, cũng chỉ là cực hạn cường giả, có thể hoa mãn lâu, tu vi của hắn nhưng ở cực hạn cường giả cùng tiên ma cảnh trong lúc đó bồi hồi, xem dáng dấp tựa hồ lúc nào cũng có thể phá không phi thăng mà đi. Được rồi, lẫn nhau lời khen tặng, liền không cần nói nhiều, ngươi tới đây bên trong, nhưng là vì tìm ta. Lắc đầu một cái, hoa mãn lâu hiển nhiên cũng không phải cách yêu thích lẫn nhau khen tặng người, trực tiếp mở miệng cắt vào đề tài chính. Đối với Gia Cát Tường, hoa mãn lâu kỳ thực có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, bởi vì hai người ở một trình độ nào đó phi thường tương tự, đều là tu luyện giới ngàn năm, thậm chí vạn năm đều khó gặp một lần thiên tài, chỉ bất quá, Gia Cát Tường vừa tựa hồ, so với hắn muốn càng thêm xuất sắc. Ta bản không phải vì ngươi mà đến, thế nhưng, đao của ngươi nhưng đem ta đưa tới, nhìn một chút hoa mãn lâu, Gia Cát Tường vẫn là quyết định thẳng thắn cho biết, bởi vì hắn biết, hoa mãn lâu là thiên tài có ngạo khí, vì lẽ đó, ghét nhất đó là tiểu nhân hành vi lừa gạt. Mình muốn đối phó cốt đao, bất luận đối phương có hay không chịu cho, nhất định phải ở vừa mới bắt đầu liền làm rõ. Mặc dù không cho tin tưởng cũng sẽ không để cho đối phương cảm thấy căm ghét. Hơi run run, hoa mãn lâu cúi đầu nhìn một chút trong tay mình cốt đao, tựa hồ không nghĩ tới, dĩ nhiên là trong tay mình cốt đao, đem Gia Cát Tường hấp dẫn tới được. Tuy rằng không biết, ngươi rốt cuộc muốn cốt đao tác dụng gì, nhưng ta sẽ không đem hắn giao đưa cho ngươi, sẽ không đưa nó giao cho bất luận người nào, lắc đầu một cái. Hoa mãn lâu cúi đầu nhìn trong tay mình cốt đao tràn ngập vẻ phức tạp, xem dáng dấp, này cốt đao ở trong lòng hắn, cũng không phải đơn thuần một món binh khí mà thôi. Đinh, phát động nhiệm vụ, khuyên thành chi luyến, nhiệm vụ yêu cầu thành công thu được hoa mãn lâu trong tay cốt đao, khen thưởng đẳng cấp cộng 2, khen thưởng tùy cơ giao dịch hộp ma, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp 2, nhiệm vụ thời hạn, 10 ngày tiếp thu xuyệt trái từ chối. Bất quá, không có dấu hiệu nào, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nhiệm vụ này xuất hiện, để Gia Cát Tường hơi run run, khẽ nhíu mày, nhiệm vụ này để Gia Cát Tường cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Đầu tiên, lấy Gia Cát Tường nhiều năm như vậy tu luyện lịch trình đến xem, nhiệm vụ tên gọi, cùng nhiệm vụ tỉ mỉ nội dung đều là có móc nối. Nhưng vì sao nhiệm vụ này tên gọi, phải gọi làm khuyên thành chi luyến đây? Hơn nữa, nhiệm vụ này trực tiếp khen thưởng hai cái đẳng cấp, còn có một cái tùy cơ giao dịch hộp ma, thậm chí nhiệm vụ thất bại còn có trừng phạt, hơn nữa nhiệm vụ thời gian hạn chế. Các loại dấu hiệu cho thấy, nhiệm vụ này độ khó, phi thường cao, dựa theo hệ thống nhất quán tính chất. Nhiệm vụ này khen thưởng cũng có thể phi thường phong phú mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác, chỉ có đẳng cấp cộng 2 cùng với một cái tùy cơ giao dịch hộp ma mà thôi, như vậy trọng điểm ở cái này tùy cơ giao dịch hộp ma mặt trên sao? Tuy nói ta không muốn hỏi đến thế sự, nhưng mặc dù là ta cũng đã từng nghe nói ngươi tên tuổi, đối với ngươi cũng là hơi có chút say mê, hôm nay gặp mặt. Mới phát hiện danh bất hư truyền, chỉ là ngươi muốn ta cốt đao, nhưng là không thể, ngươi vẫn là rời đi thôi. Gia Cát Tường không nói gì, hoa mãn lâu thì lại mở miệng, xem như là hạ lệnh chuộc khách. Trầm mặc chốc lát, Gia Cát Tường vẫn là đem nhiệm vụ này đón lấy, đồng thời mở miệng nói rằng. Ta rời đi tạm thời không vội, chỉ là ta muốn biết, này cốt đao đối với ngươi mà nói có gì ý nghĩa. Nếu như chỉ là đơn thuần binh khí, ta có thể cái kia những khác cùng ngươi trao đổi. Chuôi này cốt đao đối với ta mà nói cũng không phải là một cái binh khí đơn giản như vậy. Nó đối với ý của ta nghĩa, so với sinh mệnh càng thêm quý giá. Nhìn chăm chú trong tay cốt đao, hoa mãn lâu mở miệng nói, nhẹ nhàng xoa xoa cốt đao, động tác cực kỳ mềm nhẹ. Thật không? Chẳng biết có được không cùng ta nói chuyện. Gia Cát Tường lật bàn tay một cái, hai cái bình rượu ngon xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho một vò tử cho đối phương nói rằng. Không cần, ta không uống rượu, tửu có thể mất lý trí, bất quá, nhìn Gia Cát Tường đưa tới cái vò rượu, hoa mãn lâu nhưng lắc đầu một cái từ chối nói. Ha ha ha, tửu chính là thế gian mỹ rượu đồ vật, ngươi không hưởng qua, lại há biết nó là có hay không có thể loạn nhân tính. Đối với Hoa Mãn Lâu từ chối, Gia Cát Tường nhưng cười ha ha, không để ý đến Hoa Mãn Lâu từ chối, trực tiếp đem cái vò rượu nhét vào trong tay của đối phương. Hơi ngơ ngác, lại nhìn Gia Cát Tường, ôm cái vò rượu chính là một cái chút xuống, hô to sảng khoái dáng dấp. Hoa Mãn Lâu có chút ý động, ngược lại cũng học Gia Cát Tường dáng dấp, miệng lớn quán một thoáng. Khái khái khái. Bất quá, Hoa Mãn Lâu hiển nhiên là thật sự chưa từng có từng uống rượu, này một đại khẩu rót hết, sang đến mặt đều ửng hồng, rất chật vật. Ha ha ha, xem Hoa Mãn Lâu dáng dấp, Gia Cát Tường không chút khách khí, ầm ĩ cười to. Hoa Mãn Lâu, nhìn một chút Gia Cát Tường, lại nhìn chính mình quần áo dáng dấp chật vật, ngã. Cũng không giận theo cười to đứng dậy, trong lúc nhất thời, giữa hai người tựa hồ trở nên thân cận rất nhiều. Có lúc, nam nhân cùng nam nhân hữu tình chỉ đơn giản như vậy, hay là đánh một trận giá, lại hay là như vậy, ngồi cùng một chỗ uống một hớp rượu. Làm sao? Có thể không nói với ta nói, này cốt đao ý nghĩa. Đại sau khi cười xong, Gia Cát Tường mở miệng đối với Hoa Mãn Lâu hỏi. Lao khóe miệng tiểu tí, Hoa Mãn Lâu biểu hiện mê ly, lâm vào trong ký ức, âm thanh cũng có chút mờ ảo, hiển nhiên tiểu tác dụng, để hắn trở nên hay nói, chậm rãi mở miệng, đối với Gia Cát Tường kể rõ có liên quan với chuôi này cốt đao ý nghĩa. Muốn truy cứu lên chuôi này cốt đao ý nghĩa, liền không thể không từ Hoa Mãn Lâu nói tới. Nguyên lai, từ lúc 300 năm trước, Hoa Mãn Lâu còn lúc còn trẻ, cũng không phải một vị tu sĩ, chính là Đại Tống Vương triều cảnh nội, một vị đại thương người nhi tử, khổ đọc 10 năm, đúng là tài hoa văn hoa, thậm chí ở Đại Tống Vương triều khoa cử bên trên, một lần đoạt giải nhất. Lúc trước, Hoa Mãn Lâu tuổi trẻ thời khắc, ở bờ sông Đạp Thanh, ngẫu nhiên thấy được một vị nữ tử, ở trong sông phiêu lưu, đem vứt tới, thế mới biết, đối phương dĩ nhiên là một vị tu sĩ, Đại Tống Vương triều 10 đại tông môn đứng đầu Thái Hư Điện tu sĩ, Đồng Nguyệt Giao, bởi vì cùng một con làm hại nhân gian hổ yêu đại chiến trọng thương sắp chết, bị Hoa Mãn Lâu cứu. Hoa Mãn Lâu, tuy nói huyết khí phương cương, tài hoa văn hoa, nhưng nói tới khó nghe điểm, chính là cái biết học vẹt thư ngốc tử, mà Đồng Nguyệt Giao tuy nói là tu sĩ, nhưng là quanh năm ở tại Thái Hư Điện bên trong, mặc dù nắm giữ hóa thần kỳ tu vi, nhưng cũng tính cách nổi hướng. Có thể hết lần này tới lần khác, liền như thế hai cái tính cách đều nổi hướng người, rất nhanh liền lâm vào ái trong sông, vốn là... Này ngược lại cũng đúng là một đoạn rất hoàn mỹ nhân duyên, có thể đoạn nhân duyên này, nhưng rước lấy Thái Hư Điện cản trở, cuối cùng, vẫn là Đồng Nguyệt Giao thân phận. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. 846. Do tình nhập đạo Hoa Mãn Lâu. Hạ. Nguyên lai, ở mấy trăm năm trước, Hoa Mãn Lâu trong lúc vô tình cứu quá Hư Điện tu sĩ hóa thần kỳ Đồng Nguyệt Giao, hai người rất nhanh lâm vào nhiệt luyến bên trong, vốn là hai người nhân duyên, đủ để trở thành một đoàn giai thoại, nhưng là Đồng Nguyệt Giao thân phận, nhưng là Thái Hư Điện một vị trưởng lão con gái, phụ thân của nàng đối với đoạn nhân duyên này, nắm ý kiến phản đối. Ở phàm tục thế giới, hay là còn có thiên kim tiểu thư yêu tiểu tử nghèo cô bé lọ lem gặp gỡ Bạch Mã Vương tử sự tình phát sinh, thế nhưng đang tu luyện tình huống như vậy là rất ít, dù sao tiên phàm khác nhau, hai người tồn tại thế giới, thậm chí hai người lẫn nhau tuổi thọ, liền xa xa không được tỷ lệ thuận. Tự nhiên Đồng Nguyệt Giao phụ thân đối với vụ hôn nhân này, phi thường phản đối, thái độ càng là cực kỳ kiên quyết. Đồng Nguyệt Giao ở Thái Hư Điện cũng coi như là nổi tiếng bên ngoài thiên tài, chỉ là hơn 10 năm liền đạt đến hóa thần kỳ thiên phú như thế, tự nhiên có hy vọng xung kích phản hư kỳ, một khi thật sự thành công, dương thọ không xuống ngàn năm, có thể Hoa Mãn Lâu đây. Một người phàm tục mà thôi, trong nháy mắt mấy chục năm, thì sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Chỉ là mấy chục năm Đồng Nguyệt Giao dung mạo như trước, có thể Hoa Mãn Lâu dần dần già đi thống khổ như vậy, không cần nói cũng biết, bởi vậy, tu sĩ cùng người bình thường hôn nhân có lẽ có chốc lát vui thích, nhưng càng nhiều vẫn là ngày qua ngày thống khổ mà thôi. Tuy rằng lúc trước Hoa Mãn Lâu, lời thề son sắt biểu thị đối với Đồng Nguyệt Giao nhất định sẽ được, có thể tiên phàm khác nhau, Đồng Nguyệt Giao phụ thân, dù như thế nào đều là sẽ không đáp ứng. Cuối cùng, ở Đồng Nguyệt Giao dưới sự kiên trì, phụ thân của nàng đúng là lui một bước, cha và con gái, ước pháp tam chương có cái ước định. Trong vòng 10 năm, khiến cho Hoa Mãn Lâu tu vi đạt đến hóa thần kỳ, nếu như thành công, Đồng Nguyệt Giao phụ thân liền sẽ không lại ngăn cản vụ hôn nhân này, nếu không thì, hai người này có tình người, liền tất nhiên muốn tách ra, cả đời không được gặp mặt lại. Mặc dù nói, 10 năm từ một người bình thường trở thành hóa thần kỳ tu sĩ, này cực kỳ khó khăn, nhưng ít ra cũng là một cơ hội, này một tia hy vọng, bất kể là Hoa Mãn Lâu, cũng hoặc là Đồng Nguyệt Giao, đều không muốn từ bỏ. Nếu hành chính đạo khó có thể thành công, vậy cũng chỉ có thể tá do ngạc nhiên nói, hay là còn có một tia hy vọng. Ôm hy vọng như thế, Đồng Nguyệt Giao cùng Hoa Mãn Lâu hai người đúng là thật sự tìm tới một cái bảo vật, có thể nhanh chóng tăng lên người tu vi. Món bảo vật này đó là Ma La Đại Thánh cánh tay phải cốt biến thành cốt đao. Chuôi này cốt đao, ma khí uy nghiêm đáng sợ, rồi lại cực kỳ tinh khiết, một khi nắm giữ, liền có thể tá do ma đạo, nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ bất quá, chuôi này cốt đao mặt trên tương tự là ma tính khó tuần, tầm thường ý chí hơi yếu người, không những không thể trưởng khống cốt đao bên trong sức mạnh, ngược lại sẽ bị trong đó ma tính khống chế, trở nên điên cuồng thích giết chóc. Hoa Mãn Lâu, dù sao chỉ là một giới người bình thường mà thôi, thần niệm làm sao hội cường đại, làm sao có thể chống lại cốt đao ma tính. Bởi vậy, Đồng Nguyệt Giao tiện lợi dùng chính mình thần niệm, muốn mạnh mẽ hơn áp chế cốt trong đao ma tính, chỉ có chính mình áp chế cốt đao bên trong ma tính, mới có thể để Hoa Mãn Lâu mượn dùng cốt đao bên trong sức mạnh, nhanh chóng tăng cao tu vi. Liền như vậy, ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó, Đồng Nguyệt Giao tâm tính đại biến đều là vô duyên vô cớ, trở nên điên cuồng mà lại thích giết chóc, đồng thời Đồng Nguyệt Giao tu vi cũng nhanh chóng tăng lên. Lấy nàng chỉ là hóa thần kỳ tu vi, muốn áp chế Ma La Đại Thánh cánh tay phải cốt bên trong ẩn chứa ma tính, xác thực là quá khó khăn, không những không thể áp chế trong đó ma tính, trái lại chậm rãi bị cốt đao bên trong ma tính ăn mòn. Mắt thấy Đồng Nguyệt Giao tình huống càng ngày càng bất lợi, Hoa Mãn Lâu cũng nhiều lần đưa ra, làm cho nàng từ bỏ, nhưng là Đồng Nguyệt Giao lại không chịu liền như vậy buông tay, thậm chí nhiều lần có lệ Hoa Mãn Lâu đêm khuya nhưng chính mình nỗ lực, liền như vậy, Đồng Nguyệt Giao ma tính phát tác tình huống càng ngày càng nhiều lần. Rốt cục, có một lần Đồng Nguyệt Giao ma tính quá độ, đem Đại Tống cảnh nội, một tòa thành trì bách tính tàn sát gần vạn, giết đến máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, rước lấy Đại Tống cảnh nội, một cái khác chính đạo tông môn quá nhìn qua chú ý, quá nhìn qua mười mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ ra tay, ở trả giá nặng nề sau khi, rốt cuộc đem nhập ma Đồng Nguyệt Giao tru diệt lúc trước. Đồng Nguyệt Giao đã chết, cốt đao rơi vào Hoa Mãn Lâu trong tay, thế nhưng tận mắt nhìn thấy Đồng Nguyệt Giao tử ở trước mặt mình, mà chính mình nhưng chút nào vội đều không giúp được, Hoa Mãn Lâu tâm như cho tàn. Cốt đao trong đó tuy ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ma tính, nhưng Hoa Mãn Lâu lòng như cho nguội, lấy cốt đao bên trong ma tính, dĩ nhiên cũng khó có thể ảnh hưởng hắn, không biết. Học hành gian khổ hơn 10 tải, Hoa Mãn Lâu đã sớm đem tự thân ý nghĩ cùng tâm tính đánh bóng, e rằng so với thông thấu cốt đao bên trong ma tính, khó có thể khống chế hắn, ngược lại là cổ vũ sức mạnh của hắn. Do tình nhập đạo, tuy nói Đồng Nguyệt Giao đã chết, nhưng Hoa Mãn Lâu đối với nàng tình, nhưng càng thêm ghi lòng tạc dạ, tu vi, dĩ nhiên bỗng dưng tăng vọt, lấy hoàn toàn không phù hợp lẽ thường tốc độ. Từ một giới không có tu vi người bình thường, liền độ tiểu thiên kiếp cùng đại thiên kiếp, bước vào phản hư kỳ mức độ. Nắm giữ cốt đao, Hoa Mãn Lâu đại khai sát giới, chỉ là mười mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ, há lại là phản hư kỳ đại năng đối thủ, không có một chút nào hồi hộp, Những này quá nhìn qua tu sĩ, tất cả đều bị Hoa Mãn Lâu chém tận giết tuyệt. Từ đó, Hoa Mãn Lâu ôm Đồng Nguyệt Giao thi thể rời đi, không có tung tích. Trong vòng một ngày, từ một cái không có tu vi người bình thường, liên tục vượt qua tiểu thiên kiếp cùng đại thiên kiếp trở thành phản hư kỳ đại năng. Chuyện này, ở mấy trăm năm trước, có thể nói là tu luyện giới náo động nhất sự tình. Liền ngay cả vô số tôn môn thủ lĩnh, các đại quốc gia hoàng đế đều đối với chuyện này biểu thị độ cao quan tâm. Hoa Mãn Lâu cũng bị gọi là từ cổ chí kim thiên tài số 1, đương nhiên cũng có nói pháp, nói hắn là trong thiên hạ đệ nhất tình si bằng không. Hắn do sao do tình nhập đạo trong vòng một ngày từ một cách không có một chút nào tu vi tại người người bình thường trở thành phản hư kỳ đại năng. Hoa Mãn Lâu thì ra là như vậy, hắn chính là Hoa Mãn Lâu. Nghe Hoa Mãn Lâu nói về trước kia chuyện cũ, Gia Cát Tường lúc này mới giật mình tỉnh lại, rõ ràng thân phận của hắn tại sao chính mình cảm thấy Hoa Mãn Lâu danh tự này có chút quen thuộc. Lúc trước Gia Cát Tường vừa mới nhân tu la trong tông môn thời điểm tham gia sông Tam Quan kiểm tra, lúc đó luyện ngục trưởng lão thêm vì là toàn bộ kiểm tra người chủ trì, lúc ấy có đệ tử biểu thị không phục, mà luyện ngục trưởng lão lại nói, hắn thấy quá thiên tài, phong phú, quái gì nhất thiên tài, thậm chí ở trong vòng một ngày đi qua từ người bình thường đến phản hư kỳ đại năng lịch trình, mà người này chỉ đó là Hoa Mãn Lâu. Rõ ràng Hoa Mãn Lâu thân phận, Gia Cát Tường lập tức lại là âm thầm nghi hoặc, bởi vì ngày đó luyện ngục trưởng lão cũng đã nói cuối cùng Hoa Mãn Lâu tự sát mà chết, nhưng là trước mắt Hoa Mãn Lâu, vì sao nhưng còn sống cho thật tốt đây? Cái này, liền để Gia Cát Tường cảm thấy không hiểu ra sao, lẽ nào là nghe đồn sai lầm hay sao? Đúng rồi, Hoa huyên đệ, thế nhân đều nói ngươi từ lâu tự sát thân vong, đây là vì sao? Mang trong lòng nghi hoặc, Gia Cát Tường cũng không có gì hay kiêng kỵ, mở miệng đối với Hoa Mãn Lâu hỏi. Ta tự sát thân vong. Nghe được lời ấy, Hoa Mãn Lâu đột nhiên nở nụ cười, nói. Tuy nói Giao Nhi đã chết, nhưng trước khi chết, ta cùng Giao Nhi từng có ước định, nàng vào địa phủ tuyệt không uống mạnh bà thang, chờ ta đi địa phủ cùng nàng đoàn tụ, đã từng nhiều lần, ta với Thiên Chủ Sơn. Muốn nghịch hướng thông qua luân hồi đường nối, đi tới U Minh Dược Giới tìm kiếm Giao Nhi hồn phách, nhưng đáng tiếc, đều không từng thành công. Nói tới chỗ này, Hoa Mãn Lâu u nhiên thở dài, nói. Bọn họ sở dĩ cảm thấy ta tự sát mà chết, hay là bởi vì ta linh hồn xuất khiếu, đi tới linh hồn đường nối thời điểm bị người thấy, gặp ta chỉ còn dư lại một bộ thân xác thối tha mà thôi, hồn phách không còn hình bóng. Vì lẽ đó cảm thấy ta tự sát mà chết ba. Thì ra là như vậy hiểu lầm, nghe được Hoa Mãn Lâu giải thích, Gia Cát Tường thoải mái gật gù, rõ ràng vì sao Hoa Mãn Lâu sống cho thật tốt, ngày đó luyện ngục trưởng lão, nhưng muốn nói Hoa Mãn Lâu tự sát thân vong. Ngươi nghị lực cùng dũng khí, thật khiến cho người ta kính phục. Muốn nghịch hướng thông qua luân hồi đường nối tiến vào U Minh Dược Giới, trong đó khó khăn tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến Hoa Mãn Lâu, những năm gần đây, nhiều lần thử nghiệm, Gia Cát Tường liền không nhịn được cảm khái nói rằng. Tiến vào Dược Giới độ khó, Gia Cát Tường đương nhiên biết được, lúc trước tiến vào ma giới thời điểm, Đông Hải Long Vương cũng đã nói phương diện này vấn đề. Lục đạo luân hồi, thiên địa trật tự, chúng sinh tử vong sau khi hồn phách thì sẽ quy về U Minh Dược Giới, lại trải qua luân hồi đường nối, xuất hiện ở các đại thế giới, hoàn thành chuyển sinh, mà luân hồi đường nối cùng tu luyện giới liên tiếp điểm, liền đang tu luyện giới ngọn núi cao nhất, Thiên Chủ Sơn Đỉnh, hết thảy chuyển sinh hồn phách đều sẽ từ nơi nào xuất hiện, sau đó tập trung đến hết thảy thai nghén trong cuộc sống đi. Tu luyện giới, nếu như muốn tiến vào U Minh Dược Giới, liền chỉ có nghịch hướng thông qua luân hồi đường nối, chỉ là này luân hồi đường nối cũng không phải là thực chất, bởi vậy chỉ có thể linh hồn xuyên qua thân thể khó có thể bước vào. Thứ yếu, luân hồi trong thông đạo, có đáng sợ cương phong có thể thực cốt, hết thảy nghịch hướng thông qua luân hồi đường nối linh hồn đều sẽ ở đáng sợ cương trong gió, tan thành mây khói. dù cho là linh hồn cường đại, có thể thông qua luân hồi đường nối, thế nhưng đường nối một mặt khác, cũng có cường đại dục tiên canh gác, đơn thuần linh hồn mà thôi, lại trải qua luân hồi đường nối cương phong mài giũa, thử hỏi còn có ai có thể ngăn cản dục tiên oai. Bởi vậy, nghịch hướng xuyên qua luân hồi đường nối, tiến vào dục giới, có thể nói là chuyện không thể nào. Vậy thì như thế nào? Tuy nói ta có này nghị lực, có thể luân hồi đường nối một mặt khác, cái kia dược tiên ta không phải là đối thủ của hắn, nếu như không phải ta xem thời cơ không ổn, nhảy vào trong thông đạo trốn về, tin tưởng như thế nhân nói, ta Hoa Mãn lâu, tự sát mà chết. Đối với Gia Cát Tường khen, Hoa Mãn lâu, nhưng là cười khổ lắc đầu một cái nói rằng, ngươi càng thành công thông qua luân hồi đường nối. Hoa Mãn lâu tuy nói tự giễu, thế nhưng Gia Cát Tường vẫn bị lời của hắn kinh sợ, lấy linh hồn nghịch hướng thông qua luân hồi đường nối, hắn Hoa Mãn lâu lại thành công. Chỉ bất quá là gặp phải dược tiên ngăn chặn, mới bại lui mà quay về thôi. Không sai, luân hồi đường nối cương phong cực kỳ cường đại, thế nhưng liên tục thăm dò gần trăm thứ, đối với cái kia cương phong cũng có chút vi hiểu rõ, bởi vậy, ở mấy năm trước, ta rốt cuộc may mắn thành công thông qua. Hoa Mãn lâu, gật đầu nói, mặc dù là hắn, nghĩ đến linh hồn trong thông đạo đáng sợ kia cương phong, như trước là lòng vẫn còn sợ hãi, mà Gia Cát Tường càng là triệt để há hốc mồm, nghịch hướng thông qua luân hồi đường nối, Hoa Mãn lâu, dĩ nhiên thử gần trăm thứ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. 847. Đi tới dược giới. Muốn phải hoàn thành khuynh thành chi luyến nhiệm vụ, liền muốn chiếm được Hoa Mãn lâu trong tay cốt đao. Thế nhưng này cốt đao đối với Hoa Mãn lâu ý nghĩa không giống người thường, dễ dàng trong lúc đó, hắn tất nhiên là không thể giao ra đây. Như vậy, cởi chun phải do người buộc chun, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, xem ra chỉ có từ cái kia đồng nguyệt giao trên người đồng thủ sao. Tin tưởng chỉ có hoàn thành Hoa Mãn lâu tâm nguyện, hắn mới có thể đồng ý đem cốt đao giao cho mình chứ. Đi tới dược giới sao? Giúp hắn đem đồng nguyệt giao hồn phách mang ra đến. Trong lòng bốc lên cái ý niệm như vậy, Gia Cát Tường tâm trạng liền âm thầm suy tư lên. Suy tư chuyện này tỷ lệ thành công có bao nhiêu, cuối cùng, Gia Cát Tường đến ra kết quả là, có thể thử xem. Khuyên thành chi luyến đưa ra nhiệm vụ thời gian, chỉ có ngăn ngắn 10 ngày mà thôi, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, hiện nay xem ra, cũng chỉ có cái biện pháp này. Ngươi cố sự, xác thực cảm động lòng người, nhưng ngươi cốt đao, ta nhưng là nhất định muốn lấy được, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ta giúp ngươi từ dục giới, đem đồng nguyệt giao hồn phách tìm ra, mang về tu luyện giới, ngươi liền đem cốt đao cho ta, nghĩ đến liền làm, Gia Cát Tường mở miệng, đối với Hoa Mãn lâu nói rằng, đang. Gia Cát Tường vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng vang giòn chộp vào Hoa Mãn lâu vò rượu trong tay tử, dĩ nhiên mất thăng bằng, lướt xuống trên đất. Hoa Mãn lâu trong thần sắc mang theo ngạc nhiên kinh hỉ, hoài nghi, chờ mong các loại, chờ. Vẻ phức tạp, đối với Gia Cát Tường nói rằng, ngươi nói cái gì? Giúp ta đem giao nhi hồn phách, từ dục giới mang về. Ngươi có biện pháp không? Đối với ta mà nói, chỗ khó khăn nhất, ở chỗ luân hồi đường nối cương phong, nếu như có thể thành công xuyên qua luân hồi đường nối, ta cảm thấy còn có chút hay, ba phân trở lên nắm chặt đối mặt Hoa Mãn lâu cái kia tràn ngập thần sắc mong đợi, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Chỉ cần có thể thông qua luân hồi đường nối, ngươi thì có hay, ba phân nắm chặt sao? Hoa Mãn lâu con mắt sáng choang kinh hỉ kêu lên. Xuyên qua luân hồi đường nối. Tuy rằng này rất khó, thế nhưng Hoa Mãn lâu đã từng thành công một lần. Tất nhiên có thể thành công lần thứ hai, lần thứ ba chỉ phải xuyên qua đi, thì có hai, ba phân nắm chặt. Đối với Hoa Mãn lâu mà nói, này dĩ nhiên là rất lớn kinh hỉ, mặc dù chỉ có 1%, 1/1000 nắm chặt, Hoa Mãn lâu cũng tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực thử xem. không sai, nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta bất cứ lúc nào có thể lên đường. Chuyển động thân thể. Gia Cát Tường vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu đáp, Gia Cát Tường cũng biết, việc này đối với mình mà nói, bất quá là cái nhiệm vụ mà thôi. Nhưng đối với Hoa Mãn Lâu mà nói, nhưng là liên quan đến toàn bộ của hắn. Vậy còn chờ gì? Chúng ta hiện tại liền xuất phát, Hoa Mãn Lâu, vội vã không nhịn nổi nói rằng, lôi kéo Gia Cát Tường. Đi thẳng tới Đồng Nguyệt Giao hiện nay, biểu hiện vui sướng, phảng phất hận không thể lập tức cho Đồng Nguyệt Giao chia sẻ cái này vui sướng tin tức. Giao Nhi, ngươi chờ ta, hay là chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt, quá tốt rồi. Ta đã đầy đủ đợi hơn 300 năm, Giao Nhi, bọn ngươi ta, rất nhớ ngươi. Vội vã không nhịn nổi, Hoa Mãn Lâu lôi kéo Gia Cát Tường. Hai người phá không mà đi, nhắm Thiên Chủ Sơn phương hướng bay qua. Thiên Chủ Sơn tuy ở vào Đại Tống cảnh nội, thế nhưng là cũng tiếp cận Đại Tần Đế Quốc quốc cảnh, vị trí này. Hầu như có thể gọi là tu luyện giới tối vị trí trung tâm, bởi vì nghe đồn bên trong, này Thiên Chủ Sơn đó là thời kỳ Thái Cổ, chống đỡ Thiên Chủ Trời, Bất Chu Sơn gãy vỡ sau khi biến thành, bởi vậy, mới có này Thiên Chủ Sơn danh xưng. Lấy Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu tốc độ của hai người đi tới Thiên Chủ Sơn, bất quá ngăn ngắn thời gian một chén trà mà thôi, rất xa, liền có thể nhìn thấy Thiên Chủ Sơn đường viền. Đợi được Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu đi tới Thiên Chủ Sơn trước mặt, Gia Cát Tường càng là vì là này Thiên Chủ Sơn rộng lớn, cảm thấy chấn động. Muốn nói đến, Gia Cát Tường từng thấy núi cao cũng thật sự không thiếu, thế nhưng những cái được gọi là núi cao ở Thiên Chủ Sơn trước mặt hoàn toàn lại như là một giọt nước cùng dòng sông trong lúc đó khác nhau. Cao vót Thiên Chủ Sơn đứng vững với bên trong đất trời, phảng phất bên trong đất trời trụ cột giống như vậy độ cao. Dĩ nhiên để Gia Cát Tường thần niệm đều dò xét không tới. Lớn vô cùng Thiên Chủ Sơn, phảng phất bản thân là có thể hóa thành một phương tiểu thiên thế giới. Thiên Chủ Sơn trên càng có ngọn núi, dòng sông, rừng rậm, bình nguyên đầm lầy các loại. Chờ. Đủ loại địa mạo cao ngàn tỷ trượng, đã không phải đơn thuần một câu cao to có thể hình dung đạt được. Viễn cổ thâm trầm chất phác khí tức, từ này Thiên Chủ Sơn trên tản mát ra, khiến người ta bản năng sinh ra bản thân cực kỳ nhỏ bé ảo giác. Phảng phất chính mình đó là một hạt sa, một hạt bụi giống như nhỏ bé. Đây chính là Thiên Chủ Sơn sao? Quả nhiên khiến người ta nhìn mà than thở, lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Chủ Sơn, rộng lớn cực kỳ, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Thiên Chủ Sơn, Gia Cát Tường tự nhiên là bị tòa này Thiên Chủ Sơn cho sâu sắc chấn động. Xác thực, này Thiên Chủ Sơn bất luận xem mấy lần đều là như vậy làm người chấn động. Hoa Mãn Lâu gật đầu tán thành, tuy rằng xung kích luôn hồi đường nối gần trăm thứ, Hoa Mãn Lâu đối với nơi này cũng coi như là quen tay làm nhanh, thế nhưng đồng dạng cảm thấy này Thiên Chủ Sơn rộng lớn đến làm nguôi chấn động, không hổ là toàn bộ tu luyện giới, ngọn núi cao nhất. Hai người dắt tay nhau phi hành cũng là đầy đủ bay thời gian một chén trà, xuyên qua mây xanh bên trên bão táp lôi đình. Này vừa mới đến Thiên Chủ Sơn trên đỉnh ngọn núi, có thể thấy được tòa này Thiên Chủ Sơn độ cao. Lập tức, hai người ngồi khoanh chân, ngồi ở Thiên Chủ Sơn đỉnh phong tử phủ trong linh đài thần niệm, vào đúng lúc này thoát ly thân thể thẳng tắp hướng về Thiên Chủ Sơn đỉnh điểm bay đi. Thần niệm linh hồn, rời đi thân thể, có thể cảm giác được tự do tự tại, phảng phất cởi một tầng gông xiềng giống như. Phi thăng tiên ma giới cường giả, bình thường đều là tinh khí thần hội tụ linh hồn phi thăng mà đi, chỉ để lại thân xác thối tha mà thôi, cũng không phải là không có căn cứ thoát ly thân thể linh hồn, trái lại càng thêm tự do. Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu linh hồn ở Thiên Chủ Sơn đỉnh, lại bay bán chén trà nhỏ công phu, rốt cuộc có thể nhìn thấy trên bầu trời, phảng phất xuất hiện một vòng màu trắng lóa thái dương. Không ngừng hướng về bốn phương tám hướng, chiếu rọi ra xí ánh sáng màu trắng, này vầng mặt trời, dùng mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có linh hồn mới có thể thấy rõ ràng. Vậy thì là luân hồi đường nối, những kia xí hào quang màu trắng, chính là ngàn tỷ thuần túy linh hồn trạng thái Hoa Mãn Lâu, thần niệm truyền âm, đi tới nơi này nhiều lần, đối với luân hồi đường nối tình huống, hắn tuy không nói rõ ràng trong lòng, nhưng ít ra phải biết đồ vật tuyệt đối sẽ không kém. Đi tới luân hồi đường nối trước đó, quả nhiên có thể nhìn thấy vô số chừng hạt gạo, sạch sẽ thuần khiết linh hồn, hào vô ý thức trạng thái, từ trong thông đạo tuôn ra, sau đó tứ tán bay vọt đến bốn phương tám hướng. Những này sạch sẽ thuần túy linh hồn trên người đều có một cổ sức mạnh thần bí bảo vệ, không bị bất kỳ sức mạnh quấy rầy cùng thương tổn. Hết thảy chuyển sinh linh hồn uống qua mạnh bà thang, lại có thêm dù giới diêm quân sinh tử bộ sắp xếp, liền có thể ở này luôn hồi đường nối cương trong gió thông suốt, tạm thời không người có thể ngang ngược can thiệp. Tựa hồ biết Gia Cát Tường trong lòng nghi hoặc, Hoa Mãn Lâu cho Gia Cát Tường giải thích. Gia Cát Tường hiểu rõ, không có ở này luôn hồi trong thông đạo dừng lại ý tứ, hai đạo vô cùng cường đại linh hồn, xông thẳng muốn trên, nhịp hướng tiến vào luôn hồi trong thông đạo. So với những này chuyển sinh ngàn tỷ linh hồn, Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu linh hồn hai người tự nhiên thì phi thường cường đại, hoàn toàn chính là hạt gạo một đống căn phòng lớn khác nhau. Nhịp hướng xuyên qua luôn hồi đường nối, chỉ một thoáng, một luồng đáng sợ cực kỳ cương phong xuất hiện, sắc bén cực kỳ cương phong tuyệt đối ủng có năng lực, đem linh hồn mài ép thành bụi phấn tan đi trong trời đất. Ngàn tỷ thuần túy linh hồn theo luôn hồi đường nối cương phong tập trung vào tu luyện giới, mà Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu, nhịp chuyển mà lên chịu đựng đến lực cản, không chỉ là những này cương phong xé sách còn có ngàn tỷ linh hồn va chạm, từng cái linh hồn trước mặt đụng tới, liền phảng phất là từng khối tảng đá tạp ở trên người. Linh hồn cùng linh hồn trong lúc đó va chạm, cái cảm giác này tin tưởng không người nào nguyện ý chịu đựng. Một hai linh hồn va chạm, đối với Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng ngàn tỷ linh hồn không ngừng xung kích, phần này sức mạnh thì có chút đáng sợ. Bất quá, Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu hai người phảng phất đi ngược dòng nước giống như vậy, không có một chút nào lùi bước tâm ý, trái lại càng ngày càng nỗ lực, về phía trước vọt mạnh, lực lượng linh hồn áp xúc đứng dậy, ngăn cản ngàn tỷ linh hồn cùng cương phong xung kích, về phía trước, lại về phía trước. Gia Cát Tường phát hiện, Hoa Mãn Lâu linh hồn cô đọng trình độ cực kỳ cường đại, linh hồn phảng phất liền có thể hóa thành thực thể giống như vậy, để Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cảm khái. Tuy rằng xung kích linh hồn đường nối trăm lần, Hoa Mãn Lâu ý chí khiến người ta kinh thán, thế nhưng đem tự thân linh hồn bại lộ ở này đáng sợ linh hồn dòng lũ cùng với cương trong gió đánh bóng, Hoa Mãn Lâu dĩ nhiên tiếp tục kiên trì, linh hồn của hắn mạnh mẽ tự nhiên là không gì sánh kịp. Bất quá, Hoa Mãn Lâu linh hồn phi thường cường đại, nhưng Gia Cát Tường nhưng không kém chút nào cùng hắn. Đại lực ngưu ma công tuy nói là ma giới luyện thể phương pháp, nhưng Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 đã tu luyện thành công, tầng thứ 5 tăng cường, không đơn thuần là sức mạnh của thân thể mà thôi, hơn nữa còn có linh hồn sức mạnh. Bằng không, đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 sau khi tu luyện thành, Gia Cát Tường đối với tinh thần ảo thuật các phương diện năng lực phòng ngự cũng không sẽ cực kỳ tăng lên. Linh hồn của hắn thật mạnh. Gia Cát Tường kinh ngạc với Hoa Mãn Lâu linh hồn, có thể Hoa Mãn Lâu đối với Gia Cát Tường linh hồn cường đại càng thêm chấn động. Hoa Mãn Lâu tự mình biết, chính mình linh hồn cường đại, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào này luân hồi đường nối đánh bóng, có thể Gia Cát Tường, hắn đi ra chưa có tới này linh hồn đường nối, có thể linh hồn độ mạnh, dĩ nhiên không kém gì chính mình. Gia Cát Tường quả nhiên danh bất hư truyền. Liền đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận cũng có thể một mình đánh vỡ, năng lực quả nhiên là không tầm thường. Vốn là ở Hoa Mãn Lâu xem ra, Gia Cát Tường mặc dù mạnh hơn, linh hồn độ mạnh cũng có hạn, hay là ở này linh hồn trong thông đạo, chính mình còn muốn trợ giúp hắn, mới có thể xuyên qua đây. Nhưng là hiện tại, Hoa Mãn Lâu yên tâm lại, Gia Cát Tường linh hồn cường độ, vượt xa dự liệu của hắn. Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu đồng thời, nhịp hướng ở linh hồn trong thông đạo xuyên hành cũng không biết trải qua bao lâu, phảng phất chỉ có ngăn ngắn chốc lát, thế nhưng phảng phất lại quá một năm nửa năm giống như, rốt cục đáng sợ linh hồn dòng lũ cùng với đáng sợ kia cương phong đột nhiên ung dung. Xuyên qua sao? đây là Gia Cát Tường trong lòng phản xạ tính ý nghĩ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. 848. Đáng sợ luân hồi đường nối. Luân hồi trong thông đạo đáng sợ cương phong thực cốt, mặc dù là đại thành cảnh tu sĩ linh hồn tiến vào bên trong tin tưởng cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị mài ép thành bụi phấn, còn có này ngàn tỷ thuần túy linh hồn tạo thành dòng lũ đụng như vậy, đủ khiến linh hồn người chia năm xẻ bảy, trong đó áp lực, có thể tưởng tượng được. Mặc dù là Gia Cát Tường, không thừa nhận cũng không được. Như nếu không phải là mình đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 tu luyện thành công, thần niệm lực lượng linh hồn tăng cường rất nhiều, linh hồn của chính mình tiến vào này linh hồn trong thông đạo, hay là đã sớm bị mài ép trở thành bột phấn, có thể thấy được này luân hồi đường nối chỗ đáng sợ. Bất quá, ngay khi không biết bay bao lâu sau khi trên người áp lực nặng nề, đột nhiên nhẹ đi nhiều, để Gia Cát Tường hơi run run, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ luân hồi đường nối rốt cuộc thông qua sao? Cẩn thận. Đón lấy là càng thêm đáng sợ thủy triều, bất quá, hầu như cũng ngay lúc đó, Hoa Mãn Lâu thần niệm ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, để hắn sợ hãi cả kinh, phản xạ tính ngưng tụ chính mình sớm đã có chút uể oải lực lượng linh hồn. Ầm. Tựa hồ là vì xác minh Hoa Mãn Lâu lời nói, một đạo càng thêm chất phác cương phong xung kích cùng với linh hồn dòng lũ, như Thái Sơn đè trứng giống như mạnh mẽ đập xuống, để Gia Cát Tường linh hồn đều xuất hiện chấn động, hầu như hóa thành thực chất thể linh hồn đều đang xuất hiện gần sóng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ giống như vậy, này đáng sợ xung kích lúc trước gấp 3 trở lên. Bất quá, cũng may này xung kích chỉ là một thoáng, liền lại trở nên ung dung, để Gia Cát Tường có một cái thở dốc cơ hội. Thủy triều vốn là hình dung hải dương thủy triều chứng lạc, nhưng là, này luôn hồi trong thông đạo thủy triều, nhưng là chỉ cương phong cùng linh hồn dòng lũ mạnh yếu. Linh hồn đường nối chia làm hai bộ phân, kỳ thực từ chính diện xem ra, là ngàn tỷ linh hồn cùng đáng sợ kia cương phong đồng thời hội tụ với một chỗ, chen chúc giống như xuất hiện ở luôn hồi trong thông đạo. Cho nên mới có mạnh yếu khác biệt, dường như đường nối bế tắc. Nhưng là, đến mặt sau, những này cương phong cùng linh hồn trong lúc đó, trải qua đường nối bước đệm trở nên vững vàng rất nhiều, bởi vậy xung kích tốc độ, đại thể ngang hàng, đến nửa phần sau, liền vững vàng, sau đó lao ra luôn hồi đường nối từng người đầu thai. Chỉ là, Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu, nghịch chuyển luôn hồi đường nối mà đến. Bởi vậy mới vừa gia nhập thời điểm linh hồn dòng lũ cùng cương phong xung kích, dù sao đều khá là vững vàng, sẽ không có vẻ như vậy bừa bãi tàn phá, có thể hiện tại. Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu đến luôn hồi đường nối trước bán đoàn, nơi này, linh hồn dòng lũ cùng cương phong, phảng phất biển rộng thủy triều giống như vậy, có chứng có lạc, có mạnh có yếu. Túy không kịp đề phòng bên dưới. Gia Cát Tường suýt chút nữa ăn cái thiệt lớn, trong lòng càng là đánh tới hoàn toàn tinh thần, thầm hô đáng sợ, mới vừa này một đạo mãnh liệt xung kích coi là thật là làm người ngơ ngác, nếu như không phải Hoa Mãn Lâu nhắc nhở đúng lúc. Gia Cát Tường hay là đã linh hồn bị thương, mặt sau lại muốn xông qua, độ khó cũng là càng lớn. Cẩn trọng một chút, bắt đầu từ nơi này, mới là luân hồi đường nối tối địa phương đáng sợ. Mạnh yếu bất nhất, có xung kích, thậm chí ngươi ta cũng không ngăn nổi, chỉ có thể tạm thời lui bước. Hoa Mãn Lâu, thần niệm truyền âm, cũng hiển nhiên nghiêm nghị rất nhiều. Xung kích luân hồi đường nối gần trăm thứ, hắn cũng coi như là rất được luân hồi trong đường nối thần tùy, ở này không có thứ tự xung kích bên trong, có lúc gặp gỡ khó có thể chống đối xung kích, quyết không thể một mũi đụng đầu đi, tất nhiên muốn theo xung kích đầu sóng, đang lùi lại bên trong tìm kiếm cơ hội đột phá, bằng không, nếu như đều là một đường tiến lên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Rõ ràng, nghe được Hoa Mãn Lâu thần niệm truyền âm, Gia Cát Tường tự nhiên cũng có thể rõ ràng ý của hắn, hồi đáp, tương tự đánh tới hoàn toàn tinh thần. Mới vừa tiến vào luân hồi đường nối thời điểm, nhìn chằm chằm cương phong cùng linh hồn dòng lũ xung kích còn có thể vẫn tiến lên, thế nhưng đến nơi này, xung kích mạnh yếu bất nhất, tần suất cũng không có một chút nào thứ tự, nhưng là không phải một mũi tiến lên là có thể. Có lúc đối mặt cường đại xung kích, không những còn muốn lùi về sau, hay là trong một khoảng thời gian đến xem, không những không có hướng về tiến lên tiến vào, trái lại càng ngày càng lùi về sau đây. Ở này luôn hồi trong thông đạo trước bán đoàn, Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu đi tới tốc độ, hiển nhiên chậm rất nhiều, có lúc mới đi tới khoảng 100 mét, có thể tiếp đó, hay là lại muốn lùi tới ngàn mét ở ngoài, tiến thối trong lúc đó, hoàn toàn không chắc chắn. Bất quá, nói tóm lại, ở này trước bán đoàn tiến lên, mặc cho số phận là được rồi, cường đại xung kích tới, tạm thời lùi về sau, đứng vững áp lực, tìm kiếm đột phá. Mà xung kích yếu bớt thời điểm, nắm lấy cơ hội, nhanh chân tiến lên. Liền như vậy, tiền tiền hậu hậu tiến vào tiến thối lùi trong lúc đó, đầy đủ bỏ ra nửa phần sau hầu như gấp 10 lần thời gian, Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu, rốt cuộc đi tới luân hồi đường nối khởi điểm. Đương nhiên, đối với bọn họ nghịch hướng thông qua luân hồi đường nối tới nói, liền coi như là nhìn thấy điểm cuối. Xèo. Nắm lấy một cái xung kích thủy triều nhược thời điểm, Gia Cát Tường thân hình nhanh chóng, đột nhiên hướng về cái kia luân hồi đường nối lối vào nơi bay qua, tốc độ không phải thường nhanh. Chờ đã. Nhìn Gia Cát Tường động tác, Hoa Mãn Lâu ngơ ngác đuổi sát, thần niệm truyền âm cũng tràn ngập cấp thiết. Lối vào, có một vị cường đại dược tiên canh gác, sự mạnh mẽ, mặc dù ngươi ta thân thể vẫn còn, đều không nhất định là đối thủ. Huống chi hiện tại linh hồn trạng thái, lại càng không là cái kia dược tiên đối thủ. Dược tiên tên như ý nghĩa, chính là dược tu thành tiên, cùng tiên ma cấp cường giả không khác nhau chút nào. Đối với tu luyện giới người tới nói, bọn họ chính là chư thiên thần Phật tồn tại. Thân thể vẫn còn đều không nhất định là đối thủ, huống chi giờ khắc này thân thể lưu đang tu luyện giới, chỉ là linh hồn trạng thái. Lại há lại là dược tiên đối thủ. Linh hồn trạng thái chiến đấu, còn có người có thể hơn được dược tiên hay sao? Chỉ là đối với Hoa Mãn Lâu cấp thiết, Gia Cát Tường không hề trả lời, trực tiếp một đầu, liền từ cái kia luôn hồi lối vào nơi chui ra ngoài. Đối với Gia Cát Tường kích động cử động, tuy rằng Hoa Mãn Lâu âm thầm cấp thiết, thế nhưng Gia Cát Tường đều lao ra, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau mà thôi. Ao ao ao. Luân hồi đường nối chính là tam giới lục đạo luân hồi căn bản, càng là trật tự vị trí, ngàn tỷ linh hồn ở sinh tử bộ sức mạnh ảnh hưởng, ngay ngắn có thứ tự từng người tiến vào trong luân hồi. Đường nối lối vào nơi, một tia màu đen âm khí, xoay quanh với đường nối bên trên tinh khiết cực kỳ âm khí, tỏa ra đáng sợ khí tức, trong đó chen lẫn này cường đại sóng thần niệm, này đó là trấn thủ lục đạo luân hồi dược tiên, âm gỗ dầu. Dược tu, nhiều ở dược giới, đương nhiên cũng có những giới khác dược tu, như Tu La Đạo Vạn Hoa Trưởng Lão đạt đến dược tiên cảnh giới, ở này dược giới liền có thể điều khiển âm khí, lấy tự thân linh hồn làm gốc, âm khí là phụ, có tới cùng chư thiên tiên ma tranh đấu sức mạnh. Âm gỗ dầu, từ khi trở thành dược tiên đến hiện tại, đã ngàn năm lâu dài, mỗi ngày liền ở chỗ này luôn hồi đường nối lối vào nơi. Nói là trấn thủ, nhưng kỳ thực là không có việc gì, dù sao có thể nghịch hướng xuyên qua luân hồi đường nối linh hồn trăm năm đều khó gặp, hắn trấn thủ tại chỗ này tự nhiên là không có việc gì. Lần thứ hai từ trong nhập định tỉnh lại, âm gỗ dầu trong lòng có chút khiếp đảm đến dược tiên cảnh giới, cái cảm giác này, huyền diệu khó hiểu, nhưng chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, hắn biết, ngày hôm nay hẳn là có chuyện muốn xảy ra. 10 năm trước, này đi về nhân giới luân hồi trong thông đạo, đột nhiên một cái linh hồn bính đi ra, để âm gỗ dầu tỉnh lại, dựa theo quy củ, hắn tự nhiên là muốn ra tay bắt đối phương, nhưng là, lại không nghĩ rằng thực lực của đối phương coi là thật không yếu, một cái từ nhân giới mà đến linh hồn, vừa mới hơi mất tập trung, lại bị hắn trốn trở về, việc này làm hắn còn bị Diêm Quân chất vấn một phen, nhìn dáng dấp. Hôm nay lại có người muốn ra tới sao? Âm gỗ dầu thể hiện ra chính mình dược tiên thể, dâng trào mãnh liệt âm khí, ở hắn lực lượng linh hồn dưới sự dẫn đường, hóa thành dược thể, một đôi đen kịt thâm trầm, dường như hố đen giống như con mắt, nhìn chằm chằm đi về nhân giới đường nối, ám làm chuẩn bị. Hôm nay, lại có thêm người từ lối đi này bên trong xuất hiện, chính mình quyết không thể lại thất thủ, nếu không thì, chính mình ở này vực giới bên trong cũng sẽ không dùng tiếp tục sống. Quả nhiên, không có để âm gỗ dầu thất vọng, đợi ước chừng chừng nửa canh giờ thôi, một cái linh hồn tương tự từ nhân gian giới luân hồi trong thông đạo nhảy ra ngoài. Ngàn tỷ tinh khiết linh hồn đều là đi vào, chỉ có hắn đi ra, những kia đi vào linh hồn đều phi thường nhỏ yếu, chỉ có hắn cường đại, Gia Cát Tường xuất hiện tự nhiên là làm người khác chú ý. Nhảy ra linh hồn, không phải người khác, tự nhiên là Gia Cát Tường không thể nghi ngờ. Khá lắm, lại tới nữa rồi một cái gần nhất nhân giới, lẽ nào thần hồn tu luyện phi thường coi trọng sao? Nhìn bánh xe phủ về trong đường nối nhảy ra Gia Cát Tường, âm gỗ dầu tâm trạng thầm nói. Nhân giới tu sĩ, phải xuyên qua luân hồi đường nối, có khó khăn dường nào, âm gỗ dầu tự nhiên biết rõ, nhưng là, 10 năm trước tới cái hoa mãn lâu, 10 năm sau lại tới nữa rồi cái Gia Cát Tường, điều này làm cho âm gỗ dầu âm thầm vô cùng kinh ngạc, lúc nào, nhân giới tu sĩ linh hồn đều mạnh như vậy. Lại có thể nghịch hướng xuyên qua luân hồi đường nối. Âm gỗ dầu trong lòng tuy rằng vô cùng kinh ngạc, có thể động tác trên tay nhưng là không chậm, không dám khinh thường, trực tiếp ra tay, vượt trảo, hóa thành che kín bầu trời bàn tay lớn, hướng về Gia Cát Tường tóm tới, dáng dấp kia, phảng phất diều hâu vồ gà con giống như vậy, vượt tiên cảnh giới thực lực, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chờ đã, vừa mới nhảy ra luân hồi đường nối, thì có dược tiên ra tay với chính mình, Gia Cát Tường mở miệng quát lên. Mấy người đó, dám to gan vi phạm thiên ý, ngươi nghĩ thông suốt quá luôn hồi đường nối, ta đương nhiên phải bắt được ngươi, đưa với phán quan thẩm vấn. Đối với Gia Cát Tường lời nói, âm gỗ dầu trong lòng âm thầm xẹp miệng, không những không có dừng tay, trái lại thủ hạ lực đạo càng sâu ba phần. Gia hỏa này, lại còn coi ta sợ ngươi sao? Nhìn âm gỗ dầu không những không dừng tay, trái lại lực đạo càng sâu, Gia Cát Tường trong lòng cũng thầm giận, không có xinh đẹp, đấm ra một quyền càng là cứng đối cứng ra tay rồi. Mặc dù nói Gia Cát Tường hiện tại là thể linh hồn, thế nhưng này thể linh hồn có thể hội tụ Gia Cát Tường hết thảy tinh khí thần, ngoại trừ sức mạnh thân thể không thể dùng ở ngoài, một thân thực lực hầu như không có ảnh hưởng quá lớn. Huống chi, ở này vực giới cũng không có thiên đạo ý chí sức mạnh áp chế Gia Cát Tường thực lực đây. Gia Cát Tường, không quá độ kiếp cảnh thời điểm, vốn là nắm giữ đánh bại Tu La Đế ngũ đế thực lực, giờ khắc này đại thành cảnh 6 tầng, sức mạnh càng mạnh hơn, tuy nói không có sức mạnh thân thể, Mạc Linh Na không tại người bên, cũng không có thể phát huy ra âm dương ma giới thuộc tính gia trì có thể một thân thực lực, nhưng cũng không kém gì tiên ma. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 849. 849. Tuyệt giới đầu châu. Luân hồi đường nối, Hoa Mãn Lâu hầu như là theo Gia Cát Tường phía sau đi ra, Hoa Mãn Lâu một nhảy ra, liền nhìn thấy âm gỗ dầu đối với Gia Cát Tường ra tay, ngơ ngác biến sắc. 10 năm trước, Hoa Mãn Lâu thành công thông qua luân hồi đường nối, đó là gặp âm gỗ dầu ngăn chặn, phế bỏ sức của chín châu hai hổ, rồi mới miễn cưỡng thoát đi. Gia Cát Tường như vậy kích động, lần thứ hai rước lấy âm gỗ dầu động thủ sao? Âm gỗ dầu thân phận, Hoa Mãn Lâu không biết, nhưng thực lực của hắn, Hoa Mãn Lâu nhưng phi thường rõ ràng, tuyệt tiên chính là chân chính tiên thần cấp bậc tồn tại, tuyệt không phải là mình những này tu luyện giới đến tu sĩ có thể so với. Huống chi đối mặt tuyệt tiên, linh hồn trạng thái chính mình hoàn toàn là lấy kỷ ngắn công đối phương trưởng. Ầm, Gia Cát Tường nắm đấm cùng âm gỗ dầu tuyệt trảo đụng vào nhau, cực kỳ cường hãn khí tức bạo phát, để chu tao tuyệt khí đều kịch liệt rung động đứng dậy. Gia Cát Tường vẫn không nhúc nhích, nhưng âm gỗ dầu nhưng lùi về sau hai bước, ai mạnh ai yếu lập tức phân cao thấp. Sao có thể có chuyện đó? Âm gỗ dầu một đôi dược khí âm trầm trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ ngạc nhiên. Đối phương bất quá từ thế gian giới mà đến, lực lượng linh hồn, làm sao có khả năng so với chính hắn một dược tiên còn mạnh hơn. Này, đến cùng là nơi nào đến quái vật? Đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ Hoa Mãn Lâu, thấy cảnh này, cả người cũng ngây ngẩn cả người, cứng đối cứng công kích dưới, ra cát tường sức mạnh, dĩ nhiên áp chế này dược tiên. Sao có thể có chuyện đó, không có phi thăng tu sĩ, làm sao có thể cùng chân chính tiên thần so với? Không cái gì là không thể, ra cát tường, chậm rãi đem quả đấm của mình thu lại rồi, hoạt động một chút gân cốt, không còn tu luyện giới thiên đạo áp chế, loại sức mạnh này có thể đủ tất cả bộ thả ra ngoài cảm giác, phi thường hoàn mỹ, cứ việc, không có thân thể, năng lực của chính mình cũng hứng chịu trình độ nhất định ảnh hưởng. Chỉ là phàm nhân, dám vọng tưởng làm trái tiên thần, không muốn quá ngây thơ, ra cát tường cái kia bình thản dáng dấp. Ngược lại là càng thêm làm tức giận âm gỗ dầu. Âm gỗ dầu trong miệng tức giận kêu lên, đang khi nói chuyện tầm mắt lạc ở bên cạnh Hoa Mãn Lâu, trong ánh mắt tàn khốc càng sâu ba phần, hắn hiển nhiên là nhận ra Hoa Mãn Lâu thân phận. Hai người các ngươi hai cách đến từ phàm giới tu sĩ, mưu toan vi phạm thiên đạo tự nhiên pháp tắc, hôm nay ta âm gỗ dầu, phụng Diêm Quân chi mệnh. Chấn thủ luôn hồi đường nối, tất nhiên phải đem ngươi chờ bắt lại, răn đe thịnh nộ đan sen, âm gỗ dầu trầm giọng nói rằng. Theo lời của hắn, khủng bố âm khí từ trên người hắn tràn ngập ra, loáng thoáng tựa hồ có thể nghe được vạn dược rít gào âm thanh giống như vậy, làm người chấn động cả hồn phách. Mới vừa tuy rằng động thủ, nhưng âm gỗ dầu hiển nhiên cảm thấy ra cát tường chỉ là thế gian giới đến tu sĩ mà thôi, trong khi xuất thủ. Khó tránh khỏi có chút bất cẩn, thế nhưng hiện tại, âm gỗ dầu đã đem ra cát tường cho rằng cùng đẳng cấp cường giả tới đối xử, trong khi xuất thủ toàn lực ứng phó. Chỉ là trên người tản mát ra khí thế, liền so với mới vừa mạnh mẽ hơn nhiều. Căng căng căng. Toàn lực ứng phó. Âm gỗ dầu dùng xoay tay một cái, lập tức một viên to bằng bàn tay màu đen linh đang nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Đen kịt như mực linh đang nhỏ, phát sinh lanh lảnh thanh âm dễ nghe thế nhưng, lại làm cho người ý thức trở nên mơ hồ đứng dậy buồn ngủ. Gia Cát đạo hữu cẩn thận, đây là nhiếp hồn linh tuyệt giới đặc biệt bảo vật, có thể thu hút tâm thần người ta. Nhìn âm gỗ dầu lấy ra màu đen linh đang nhỏ, Hoa Mãn Lâu cũng cảm giác được linh hồn của chính mình thể đều là một trận rung chuyển, ý thức mơ hồ, tâm trạng ngơ ngác, gấp giọng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Đối mặt dược tiên, âm gỗ dầu không dám khinh thường, đối phương liền nhiếp hồn linh đều lấy ra, Hoa Mãn Lâu cũng là không chút khách khí ra tay rồi, trong tay cái kia màu máu cốt đao, xẹt qua một đạo huyền ảo độ cong, đi thẳng tới âm gỗ dầu trước mặt. Ma La Đại Thánh cánh tay phải cốt biến thành cốt đao, nó uy năng làm sao, Gia Cát Tường cũng tràn ngập chờ mong. Nhìn Hoa Mãn Lâu trèo thuyền qua đây cốt đao, âm gỗ dầu hơi thay đổi sắc mặt. 10 năm trước, Hoa Mãn Lâu xuyên qua luôn hồi đường nối, thế nhưng là bị hắn đào tẩu, đôi này. Chuyện này đối với âm gỗ dầu tới nói là một cái sỉ nhục, đường đường dược tiên, dĩ nhiên để một cái thế gian giới tu sĩ linh hồn đào tẩu. Thế nhưng, Hoa Mãn Lâu trong tay cốt đao, âm gỗ dầu nhưng càng thêm ký ức sâu sắc. Lúc trước, hắn liền thương ở chuôi này cốt đao dưới, đến bây giờ nhìn đến này cốt đao, âm gỗ dầu cũng cảm giác mình vết thương, mơ hồ làm đau. Căng căng căng. Mắt thấy Hoa Mãn Lâu cốt đao trèo thuyền qua đây, âm gỗ dầu trong tay nhiếp hồn linh, riêu đến càng thêm vang dội cấp thiết. Làm người chấn động cả hồn phách tiếng chuông, để Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu ý thức đều xuất hiện chốc lát trống không. Nắm lấy cơ hội này, âm gỗ dầu một móng vuốt, hướng về Hoa Mãn Lâu chết rồi đi qua, dược khí âm trầm móng vuốt, một khi bị trảo trúng rồi, đáng sợ kia lạnh lẽo dược khí, đối với linh hồn thương tổn, không cần nói cũng biết. Này nhiếp hồn linh thực sự là phiền phức. Nhìn âm gỗ dầu trong tay lay động nhiếp hồn linh, Gia Cát Tường tâm trạng thầm nói, động tác nhưng là không chậm. Tay một chiêu, trong hư không đỉnh hải thần châm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, bá đạo tuyệt luân sức mạnh hiện lên, Gia Cát Tường không nói lời gì, một gậy hướng về âm gỗ dầu đập xuống. bán tiên khí cấp bậc binh khí. Nhìn ra Cát Tường trong tay Định Hải Thần Châm, âm gỗ dầu ánh mắt ngưng lại, Định Hải Thần Châm trên cái kia rồng lớn khí tức, tương tự nắm giữ thương tổn hắn dược thể năng lực. Bất quá chỉ là tiên ma cấp. Cho ta đi cho. Định Hải Thần Châm nện xuống, xen lẫn đáng sợ lực đạo, không còn thân thể, đơn thuần thể linh hồn. Gia Cát Tường vung vẩy này 13.500 cân Định Hải Thần Châm cũng cảm giác được phi thường vất vả. Đùng! Nhiếp hồn linh tuy nói là lục lạc, nhưng mắt thấy Gia Cát Tường Định Hải Thần Châm nện xuống đến, âm gỗ dầu phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp đem nhiếp hồn linh hóa thành một cái trượng chiều cao dư chun lớn. Giờ khắc này nhìn sang, đã không phải nhiếp hồn linh, hẳn là xưng là nhiếp hồn trung Định Hải Thần Châm, mạnh mẽ nện ở nhiếp hồn trung mặt trên, mắt trần có thể thấy, một tầng tiếng gầm lan tràn ra, khiến lòng người đầu đột nhiên nhảy một cái. Khách kéo. Bất quá, theo này trầm giọng tiếng chun, một đạo âm thanh lanh lảnh cực kỳ chói tai, âm gỗ dầu biến sắc mặt, hướng về chính mình nhiếp hồn trung nhìn sang, nhục thương yêu không dứt. Chỉ thấy cái kia nhiếp hồn trung ở Gia Cát Tường Định Hải Thần Châm đánh dưới, dĩ nhiên xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Bán tiên khí cấp bậc bảo vật sao? Nhìn ở chính mình Định Hải Thần Châm công kích dưới, xuất hiện vết sách nhiếp hồn trung, Gia Cát Tường trong lòng cười thầm. Chỉ cần không có đạt đến tiên khí cấp bậc, liền không thể ngăn trở chính mình Định Hải Thần Châm binh bên trong chi vương đặc hiệu, mặc dù là bán tiên khí cấp bậc. Cũng không ngăn được nó 20 lần đánh. Trở lại. Một đòn dưới chiếm thượng phong. Gia Cát Tường đắc thế không tha người trong tay Định Hải Thần Châm. Lần thứ hai vung vẩy. Hóa thành kim sáng lòe lòe côn ảnh. Hướng về âm gỗ dầu mạnh mẽ đập xuống. Lực đạo vạn cân đối mặt tiên ma cấp tồn tại. Mặc dù chỉ là linh hồn trạng thái. Gia Cát Tường cũng là lấy lực ép người. Hoa mãn lâu trong tay đỏ như màu máu cốt đao, tương tự không chút lưu tình, tuy nói hoa mãn lâu đi tới dược giới, thực lực so với Gia Cát Tường phải kém một đoạn, thế nhưng trong tay cốt đao, nhưng là vô cùng nguy hiểm binh khí, tương tự lệnh âm gỗ dầu, không dám khinh thường, trong đó ẩn chứa cuồn cuộn ma khí, khiến người ta ngơ ngác. Gia Cát Tường một thân một mình, liền nắm giữ áp chế âm gỗ dầu sức mạnh. Hoa mãn lâu cùng Gia Cát Tường liên thủ, âm gỗ dầu nơi nào còn có vươn mình khả năng. Hai người tam hạ ngũ trừ nhị, rất nhanh liền đem âm gỗ dầu cho chế phục. Định Hải Thần Châm cùng cốt đao song trọng công kích dưới, âm gỗ dầu dược thể đều thê thảm cực kỳ, trọng thương dáng dấp, rất chật vật. Hô! Nhìn âm gỗ dầu, rõ ràng không còn sức tái chiến, hoa mãn lâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn là, hoa mãn lâu còn đau đầu, luôn hồi đường nối lối vào dược tiên, ứng đối ra sao, lại không nghĩ rằng, hai người liên thủ, dĩ nhiên đem hắn đánh bại, không chuẩn xác tới nói, hẳn là Gia Cát Tường một người, liền nắm giữ đánh bại dược tiên sức mạnh, chính mình bất quá là từ bên hiệp trợ, để chiến đấu kết thúc càng nhanh hơn thôi. Trước đó, Gia Cát Tường đối với hoa mãn lâu nói, chỉ cần thông qua luôn hồi đường nối, mặt sau có 2-3 phần 10 nắm chặt, hiện tại, hoa mãn lâu cuối cùng đã rõ ràng rồi Gia Cát Tường tự tin đến cùng là đến từ chính nơi nào, hắn, dĩ nhiên nắm giữ áp chế dược tiên sức mạnh. Cứ việc, hoa mãn lâu đối với Gia Cát Tường thực lực, đã làm hết sức đánh giá cao, thế nhưng, đến hiện tại, hắn mới phát hiện, Gia Cát Tường thực lực, vượt xa khỏi chính mình ngoài tưởng tượng. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, chỉ là đại thành cảnh 6 tầng tu vi, thực lực của hắn, sao mạnh đến mức độ như vậy, nếu như không phải tu luyện giới được thiên đạo pháp tắc hạn chế, thực lực của hắn, há không phải càng thêm đáng sợ. Làm càn, Gia Cát Tường cùng hoa mãn lâu, liên thủ đánh bại âm gỗ dầu, bất quá vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng gào to vang lên, một đạo rồng lớn cực kỳ khí tức đột nhiên xuất hiện. Khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối ngự trị ở âm gỗ dầu bên trên, theo này đạo khí tức xuất hiện, loáng thoáng tựa hồ sâu trong linh hồn, có thể nghe được một tiếng nặng nề ngưu ò thanh. Lại có càng mạnh hơn dược tiên xuất hiện. Nghe được tiếng quát ngắn này, hoa mãn lâu hơi thay đổi sắc mặt, bất quá là đến tìm kiếm đồng nguyệt giao hồn phách, vì sao liền như thế khó đây? Ngưu tổng quản. Nghe được cái thanh âm này, âm gỗ dầu, sắc mặt nhưng là đại hỉ, này đạo chủ nhân của thanh âm là ai, hắn tự nhiên rõ ràng. Một bóng người, từ trong hư không đi ra, khắp toàn thân tỏa ra cực nóng dục khí, phảng phất màu đen thái dương, thân cao một trượng có thừa, bắp thịt cả người cầu kết, tràn ngập bạo lực vẻ đẹp, bất quá, đạo nhân ảnh này, đầu lâu nhưng là một viên đầu trâu. Đầu trâu. Nhìn cái này bóng người xuất hiện, Hoa Mãn Lâu hơi kinh hãi. Tụ giới bên trong, hai đại tổng quản, đầu trâu mặt ngựa, mặc dù là ở trong truyền thuyết, cũng là vang dội. Giờ khắc này bóng người xuất hiện, thình lình đó là đầu trâu mặt ngựa một trong đầu trâu. Ngưu tổng quản, hai tiểu tử này, nghịch hướng thông qua luân hồi đường nối, vi phạm thiên đạo ý chí, nhưng đáng tiếc ta không phải hai người bọn họ người đối thủ, kính xin Ngưu tổng quản ra tay, đem hắn hai người bắt. Nghe được đầu trâu nổi giận đùng đùng âm thanh, âm gỗ dầu gấp giọng nói rằng, vốn đang cho rằng, ngày hôm nay chính mình thua chắc rồi. Lại một lần nữa bị người xâm lấn vượt giới thành công, thế nhưng lại không nghĩ rằng xoay chuyển tình thế, vừa vặn gặp gỡ Ngưu tổng quản ở đây. Làm càn. Không rất đúng ra các tiên sinh vô lễ. Thế nhưng, âm gỗ dầu tựa hồ hiểu nhầm rồi, đầu trâu gào to cũng không phải là đối với gia cát tường cùng Hoa Mãn Lâu, mà là đối với hắn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 850. Vượt giới hiểu biết. Đầu trâu nói như vậy, để âm gỗ dầu ngây ngẩn cả người, không rõ vì sao, hai người này từ thế gian giới đến tu sĩ, làm trái thiên đạo, ngươi nghĩ thông suốt quá luôn hồi đường nối, tự nhiên là muốn nắm lên đến, cố gắng chừng trị một phen, nhưng là, đầu trâu thác ở chính mình. Hoa Mãn Lâu cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc không thôi nhìn ra cát tường, đang tu luyện giới, lấy sức lực của một người một mình đánh vỡ đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, ra cát tường danh tiếng, như mặt trời ban trưa, có thể thanh danh của hắn lại có thể truyền tới dù giới tới sao. Liên thanh tên hiển hách đầu trâu, dĩ nhiên cũng như vậy tôn trọng hắn. Phải biết, đầu trâu mặt ngựa, phán quan trung quỳ, nhưng là vượt giới chỉ đứng sau thập điện diêm quân tồn tại. Đầu trâu, vẫn chưa ở âm gỗ dầu trên người quá nhiều dây dưa, quát lớn hắn một câu sau khi, liền tới đến ra cát tường trước mặt trong giọng nói, mang theo một ít thân cận tâm ý, nói. Thiên giới tin tức, truyền khắp tam giới lục đạo. Gia Cát tiên sinh đến hậu nghệ đại thần ưu ái, thu được xạ nhật cung thần tán thành, chính là hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, không nghĩ tới, Gia Cát tiên sinh càng hội đến đây dược giới. Hậu nghệ đại thần, chiếm được xạ nhật cung thần ưu ái, vốn là đối với đầu châu quát lớn, còn có chút không rõ vì sao âm gỗ dầu, nghe đến đó thay đổi sắc mặt, nhìn Gia Cát tường trong ánh mắt cũng nhiều hơn rất nhiều vẻ kính sợ. Hậu nghệ đại thần, năm đó xá kỷ vì thiên hạ muôn dân, phần này ơn trạch không kém gì khai thiên tích địa bàn cổ đại thần, hắn thân là hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, chẳng trách Ngưu tổng quản hội mở miệng quát lớn chính mình. Xạ nhật cung thần thời kỳ thượng cổ, bắn rơi trên trời chín vầng mặt trời, uy thế, khiến cho nhân thần hướng về, thậm chí đồn đại xạ nhật cung thần chính là tam giới lục đạo mạnh nhất sát khí. Hắn dĩ nhiên chiếm được xạ nhật cung thần tán thành. Nghĩ tới đây, âm gỗ dầu sợ không thôi, may mà hắn không có sử dụng xạ nhật cung thần, bằng không chính mình từ lâu chết đến mức không thể chết thêm. Xạ nhật cung thần. Hậu nghệ đại thần. Hoa Mãn Lâu, nhìn ra cát tường ánh mắt cũng có chút giải ra. Càng là hiểu rõ ra cát tường. Mới phát hiện chính mình là càng không biết hắn toàn bộ tu luyện giới người đều bị hắn chẳng hay biết gì đây. Có thể đạt được hậu nghệ đại thần tán thành, thân phận của hắn tin tưởng coi như là chư thiên thần Phật, tiên quân Phật tổ cũng phải nhìn hắn ba phần bộ mặt. Ta hơi có chút việc vặt cần đến đây rủ giới một chuyến, từ thế gian giới tới đây chỉ có thể xuyên qua luân hồi đường nối, đúng là cho các ngươi thêm không ít phiền phức, mắt thấy đầu trâu. Biết thân phận của chính mình cũng không hề đối với tự mình động thủ ý tứ, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Gia Cát Tường tự nhiên cũng ngừng tay, mở miệng nói rằng: Tần rộng rãi vương điện hạ, cho mời Gia Cát tiên sinh đi tới một tự, không biết tiên sinh có thể có thời gian. Đầu châu mở miệng nói rằng, hóa ra là thập điện Diêm quân đứng đầu Tần rộng rãi vương biết Gia Cát Tường đi tới ruộng giới tin tức, vì lẽ đó chinh lệch đầu châu trước tới mời. Vừa là Tần rộng rãi vương điện hạ mời, ta tự nhiên nên đi xem. Gia Cát Tường gật gật đầu nói, đối với Hoa Mãn Lâu liếc mắt ra hiệu, Hoa Mãn Lâu trong thần sắc cũng mang theo chút kích động, xem dáng dấp Gia Cát Tường hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận vẫn là rất tiện dụng, coi như là thập điện Diêm quân cũng rất coi trọng. Như vậy, chính mình tìm tới Đồng Nguyệt giao tỷ lệ thành công, không phải càng to lớn hơn. Âm gỗ dầu, ngươi ở này tiếp tục trấn thủ, Gia Cát tiên sinh chính là Tần rộng rãi vương điện hạ khách mời. Niệm tình ngươi người không biết không tội, việc này liền không đáng truy cứu, đối với cái kia ngã trên mặt đất, người bị thương nặng âm gỗ dầu bỏ lại một câu nói như vậy sau khi đầu châu lúc này mới mang theo Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu hai người, phá không mà đi. Tam giới lục đạo bên trong, chúng sinh đâu chỉ ngàn tỷ, nhưng những sinh mạng này tử vong sau khi đều muốn đi vào ruộng giới bên trong, từng người luân hồi đối lập với tiên giới nồng nặc kia tiên linh chi khí, này ruộng giới bên trong, âm khí rất nặng, ngàn tỷ u hồn, bất kể là nhân loại, vẫn là xuất sinh tử vong sau khi linh hồn cũng phải luân hồi, bởi vậy, ruộng giới bên trong, linh hồn số lượng cực kỳ khổng lồ. Phá không bay qua kỳ thực này ruộng giới bên trong địa vực tương tự phi thường khổng lồ, hầu như không thấp hơn tiên giới, từng cái lớn vô cùng đất vàng đại đảo, do trong hư không xuất hiện con đường này, sợ là có dài 10 vạn dặm, thậm chí độ rộng đều ở trăm dặm có hơn, không biết khởi điểm ở nơi nào, vô cùng vô tận ruộng hồn, rộn ràng thì thầm bước chậm ở này lớn vô cùng đất vàng trên đại đảo diện đi về thập điện Diêm quân vị trí cung điện. Đi theo đầu châu phía sau, Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu đúng là kiến thức một phen ruộng giới cảnh sắc. Lớn vô cùng đất vàng đại đạo, đó là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Lộ, chúng sinh tử vong sau khi tiến vào ruộng giới đều là do này Hoàng Tuyền Lộ tiếp dẫn ở trên đường xuống Hoàng Tuyền đi qua 3 năm 5 năm, liền có thể đến Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều chính là đứng vững ở Nại Hà bên trên to lớn cầu nối, tương tự có dài 10 vạn dặm, kiều dưới cuồn cuộn nại nước sông, mặc dù là thập điện Diêm quân cũng không dám dễ dàng đụng vào, dù sao nại nước sông, nhưng là tam giới lục đạo, tam đại ác thủy một trong. Nhược thủy hà nhược thủy, có thể ăn mòn vạn vật, chim bay khó lọt, u minh huyết hải bên trong dòng máu, có thể làm bẩn thần hồn, như ruồi bâu lấy mật giống như vậy. Khó có thể thanh trừ, mà này nại nước sông lại có khiến người ta lãng quên tất cả ký ức năng lực. Hết thảy linh hồn tiến vào ruộng giới sau khi ở mấy trăm ngàn dặm trường trên đường xuống Hoàng Tuyền, bôn ba ba năm năm năm, lại từ Nại Hà trên cầu đi qua, lại là mấy năm cuối cùng bước lên Vọng Hương Đài, nhìn lại này sinh vượt qua từng tí, nhớ lại mấy năm cuối cùng tiếp thu thập điện Diêm quân thẩm phán. Các hành chính đạo tiến vào luân hồi. Theo đầu châu, hướng về Tần rộng rãi vương cung điện bay qua, nhìn thấy ruộng giới bên trong, những ruộng này hồn chuyển sinh lịch trình, Gia Cát Tường trong bụng, âm thầm cảm khái, đang tu luyện giới thời điểm, Gia Cát Tường liền biết, một người từ tử vong đến đầu thai chuyển thế trung gian ước chừng có thời gian 10 năm, nguyên lai tất cả nguyên do là ở đây. Hoàng Tuyền Lộ, Nại Hà Kiều, Vọng Hương Đài, lít nha lít nhít, có ngàn vạn âm binh ruộng sai trấn thủ, xua đuổi những hồn phách này không ngừng tiến lên, đương nhiên càng là vì phòng ngừa có hồn phách thoát đi, một khi nắm lấy, nhất định là nghiêm hình tra tấn, những kia roi ra đánh ở hồn phách trên người, gây nên hồn phách dung chuyển thống khổ so với đánh ở thân thể trên càng thêm đáng sợ gấp 10 lần. Hết thảy hồn phách cũng biết chờ đợi bọn họ chính là chuyển thế đầu thai, nhưng cũng không phải là hết thảy hồn phách đều đồng ý bỏ qua hiện tại ký ức, đầu thai chuyển thế, vì lẽ đó, ngàn tỷ hồn phách, phóng tầm mắt nhìn tới tùm la tùm luôn, có thể nhìn thấy không ít hồn phách ý đồ chạy trốn, sau đó bị ruột sai nắm lấy, đột đánh một phen. Bất quá chạy trốn hồn phách nhiều nhất vẫn là tập trung ở trên đường xuống Hoàng Tuyền đến Nại Hà Kiều cùng với Vọng Hương Đài, liền ít hơn nhiều, hiển nhiên là mới vừa gia nhập vực giới hồn phách, không muốn đầu thai chuyển thế, tâm tình đặc biệt mãnh liệt, đến mặt sau, mấy năm trôi qua, hay là tiếp nhận rồi sự thực này, hay hoặc là bị đánh sợ. Chẳng trách hình dung địa phương đáng sợ, đều lấy địa ngục để hình dung, nhìn này vực giới thê thảm dáng dấp. Hoa Mãn Lâu không nhịn được phát sinh cảm khái nói rằng đang tu luyện giới là tuyệt đối không thể thấy loại tình cảnh này. Kỳ thực, chúng ta cũng là tuần hoàn thiên đạo trật tự thôi, liếc nhìn Hoa Mãn Lâu một chút, đầu châu mở miệng nói rằng. Luân hồi chính là thiên đạo một bộ phận, làm sao có thể thay đổi nếu như tùy ý những hồn phách này dừng lại ở vực giới. Không đi chuyển sinh đối với tam giới lục đạo mà nói đều là đại tai nạn. Dường như thế gian giới nông dân giống như vậy, dưới địa làm việc nhà nông, ai muốn ý mệt gần chết. Thế nhưng, không kiếm sống, làm sao sinh tồn được. Chúng ta dù sai kỳ thực chính là một cái giám sát bọn họ làm việc nhân vật. Hạnh phúc là nhân sinh, thê thảm đồng dạng là nhân sinh, không có này dù giới thê thảm. Làm sao có thể thể hiện ra thế gian giới hạnh phúc đây? Đối với này vượt giới tình huống, Gia Cát Tường đúng là nhìn ra rất mở, tam giới lục đạo, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới phương thức tồn tại, không đáng kể đúng và sai. Những hồn phách này đều muốn chạy trốn, cũng không biết có hồn phách có hay không có thể chạy thoát. Cũng không hề phản bác đầu châu lời nói, Hoa Mãn Lâu đúng là một bộ vẻ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Gia Cát Tường hiểu ý nở nụ cười, Hoa Mãn Lâu hỏi cái vấn đề này mục đích, Gia Cát Tường tự nhiên là biết được. Phần lớn cũng không thể chạy thoát, dù sao chúng ta những này âm binh dù sai thực lực đều không yếu, đối phó hồn phách càng có một tay, có thể thất trách cũng là không thể tránh được sự tình, dù sao mã có thất đề, lại nói nữa, nếu như gặp gỡ tu luyện thành công tu sĩ, hoặc là nắm giữ năng lực thiên phú hồn phách, đào tẩu xác suất thì càng lớn hơn, đối với đầu châu mà nói, điều này cũng không phải cái gì không thể nói sự tình, bởi vậy trả lời đến đúng là rất thẳng thắn. Vậy không biết hồn phách đào tẩu sau khi kết cuộc hội như thế nào đây? Nghe được có đào tẩu tỷ lệ thành công, Hoa Mãn Lâu tiếp theo hỏi tới, biểu hiện khó nén vẻ sốt sắng. Hoa Mãn Lâu dáng dấp để đầu châu có chút không hiểu ra sao nhìn hắn, bất quá, đầu châu đúng là không có tâm cơ dáng dấp, mở miệng thản nhiên đáp. Đào tẩu hồn phách đều sẽ bị ghi lại trong danh sách do chuyên môn vượt sai cùng âm binh đi vào lùng bắt. Đó là phủ hết thảy hồn phách đều có thể tóm đến trở về đây. Hoa Mãn Lâu tiếp tục hỏi. Đồng dạng không thể, đầu châu thản nhiên lắc đầu nói. Những này đào tẩu hồn phách hay là có khác gặp gỡ, hay là thực lực tăng nhanh như gió, lại hay là tinh thông tiềm ẩn chi đạo, bất quá dù sao chỉ là số ít thôi. Gia Cát tiên sinh tần rộng rãi vương điện hạ cung điện đến, trong khi nói chuyện, rất xa đã có thể nhìn thấy một tòa lớn vô cùng rộng lớn cung điện, xa xa phóng tầm mắt tới, so với tu luyện giới hoàng cung đều muốn rộng lớn, chỉ là cung điện này làm cho người ta một loại dược khí uy nghiêm đáng sợ cảm giác. Cung điện bên cạnh có một mặt lớn vô cùng tấm gương cao chừng trăm trượng, hồn phách đứng ở tấm gương này trước mặt cực kỳ nhỏ bé, tấm gương này tỏa ra rộng lớn khí tức, rõ ràng là một cái tiên khí cấp bậc bảo vật, liền như thế công khai đứng vững ở tần rộng rãi vương cung điện bên cạnh. To lớn tấm gương trên đó viết thiện ác hai chữ. Hết thảy trước đi đầu thai chuyển thế linh hồn đều cần tiếp thu này thiện ác kính chiếu rọi, hoàn toàn hiện ra một đời tội nghiệt thiện ác, lại do bên cạnh ruột sai ghi nhớ, đi đầy đến những khác cung điện đi đầu thai, hoặc là được hình. Vì là thiện giả, có thể nhân thiên giới cùng người giới, ở tiên giới cùng tu luyện giới chuyển sinh, làm ác giả, nhân xúc sinh đạo, nga ruột đạo vân vân, đương nhiên càng ác giả cần ở ruột giới được hình, lên núi đao. Xuống trào dầu, rút thiệt luyện ngục, không phải trường hợp cá biệt. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 851. 851. Địa Tạng Vương. Tiến vào ruộng giới, một phen hiểu biết, đúng là để Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu đã khai nhãn giới theo đầu châu, đồng thời tiến vào bên trong cung điện, có thể nhìn thấy một vị nam tử ngồi đàng hoàng ở địa vị cao bên trên, trên người mặc một bộ tử hồng giao nhau hoàng bào, trên người tỏa ra khí tức cường đại, khiến cho người có một loại hô hấp đều khó khăn cảm giác, tay cầm một nhánh bút lông sói bút, ở trong hư không không ngừng vung vẩy thiết hỏa ngân câu. Bút lông sói bút ở trong hư không viết, nhưng không nhìn thấy bất kỳ chữ viết, chỉ là có thể cảm giác được từng đạo huyền ảo cực kỳ sức mạnh từ này ngòi bút phát tán ra, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ bên trong cung điện. Nam tử biểu hiện nghiêm túc, xem dáng dấp ước chừng 20-30 tuổi, thế nhưng nhìn kỹ một chút rồi lại phảng phất 40-50 tuổi, có thể hết lần này tới lần khác, khiến người ta không sinh được chút nào cảm giác quái dị. Xin chào Tần rộng rãi vương điện hạ, đi tới vương tòa trước đó, đầu châu một chân quỳ xuống, cung kính nói. Gia Cát tiên sinh đã mang tới. Theo đầu châu nói như vậy, Tần rộng rãi vương trong tay bút lông sói bút, dừng lại, lập tức gác lại ở trước mặt trên bàn diện. Theo Tần rộng rãi vương bút dừng lại, toàn bộ cung điện, phảng phất đều trở nên yên lặng, trong lúc vung tay nhấc chân, khiến cho một vùng thế giới vì đó lay động. Vượt giới thập điện Diêm Quân đứng đầu Tần rộng rãi vương phong thái, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Gia Cát tiên sinh xin kính chào. Các rơi xuống bút lông sói bút sau khi, Tần rộng rãi vương đứng dậy, cho thấy đối với Gia Cát Tường tôn trọng. Trong tiên giới, mặc dù là đại thánh cảnh giới Ngọc Hoàng, trong lòng tất cả muốn cướp đoạt xạ nhật cung thần, nhưng cũng không dám không để ý danh tiếng. Tần rộng rãi vương tuy mạnh, nhưng bất quá đại đế cảnh giới, sao dám khinh thường Gia Cát Tường thân phận. Diêm Quân có lễ, Gia Cát Tường mở miệng đáp, không kiêu ngạo cũng không tự ti, đại đế cảnh giới thì lại làm sao. Gia Cát Tường thấy quá đại đế, không phải số ít, cái kia đỉnh lão. Tuy nói là thợ rèn, nhưng tương tự cũng là đại đế cảnh giới không phải. Tiên giới tin tức truyền đến. Gia Cát tiên sinh giải quyết xong hậu nghệ đại thần cùng Hằng Nga độc phủ ăn oán, thu được hậu nghệ đại thần tán thành, cầm trong tay xạ nhật cung thần đi khắp tam giới lục đạo, không ngờ tới Gia Cát tiên sinh càng đi tới ruộng giới. Bản vương không có từ xa tiếp đón. Mong rằng chớ trách. Tần rộng rãi vương mang trên mặt ôn hòa ý cười, mở miệng nói rằng, này nở nụ cười, phảng phất làm cả cung điện âm u vũ khí đều lui bước. Hằng Nga tiên tử chính là hậu nghệ đại thần đàn bà góa, vốn là cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ, nhưng không ngờ tới cuối cùng nàng càng là độc hại hậu nghệ đại thần kẻ cầm đầu. Tin tức này từ tiên giới truyền tới, có thể nói lệnh tam giới lục đạo đều ồ lên. Đồng thời cũng với Gia Cát Tường âm thầm kính phục, không có hậu nghệ đại thần chỉ điểm, nhưng dám to gan nghi vấn Hằng Nga tiên tử, vạch trần nàng ác độc ngụy mặt nạ, cũng khó trách chỉ có hắn có thể thu được hậu nghệ đại thần nhận rồi. Diêm Quân khách khí, ta đến ruộng giới. Bất quá tùy tâm gây nên, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đáp, nhưng trong lòng âm thầm cảm khái. Này hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận quả nhiên là đi khắp tam giới lục đạo. Đều phi thường hữu dụng, dù sao hậu nghệ đại thần, ơn trạch thiên hạ muôn dân, ai không nể mặt chính mình, chính là không cho hậu nghệ đại thần mặt mũi. Kỳ thực, hôm nay đến đây ruộng giới, là có một chuyện muốn nhờ, nhìn thấy Tần rộng rãi vương, Gia Cát Tường tự nhiên chuẩn bị đem Đồng Nguyệt giao sự tình, nói một chút. Nếu như Tần rộng rãi vương đồng ý giúp đỡ, Hoa Mãn Lâu sự tình còn không là giải quyết tốt đẹp sao? Gia Cát tiên sinh khách khí, chuyện gì cần bản vương hỗ trợ, cứ mở miệng. Đối với Gia Cát Tường cầu viện, Tần rộng rãi vương phi thường thẳng thắn đáp. Có Diêm Quân giúp đỡ, nghĩ đến chuyện này sẽ không có cái gì độ khó, xem Tần rộng rãi vương đáp ứng sảng khoái, Gia Cát Tường cười nói. Hoa Mãn Lâu càng là kích động không thôi, thử nghiệm mấy trăm năm, muốn lén qua, nhân duyệt giới nguyên do là cái gì? Nhưng là hôm nay, thập điện Diêm Quân đứng đầu Tần rộng rãi vương, tự mình mở miệng đáp ứng rồi hỗ trợ, chuyện này, không rời mời. Gia Cát Tường đem Hoa Mãn Lâu cùng Đồng Nguyệt Giao sự tình đại thể cho Tần Rồng Rãi Vương nói một lần, sau đó mở miệng nói. Không biết cái kia Đồng Nguyệt Giao hồn phách là đã chuyển thế đầu thai, vẫn là ở lại dược giới. Phiền phức Diêm Quân hỗ trợ cha tìm một thoáng. Do tình nhập đạo, vị tiểu hữu này ngược lại cũng đúng là tính tình bên trong người. Nghe được Đồng Nguyệt Giao cùng Hoa Mãn Lâu chuyện giữa trong vòng một ngày, từ người bình thường đạt đến phản hư kỳ tu vi, Tần Rồng Rãi Vương nhìn Hoa Mãn Lâu vẻ mặt cũng có chút thưởng thức, lập tức thủ trưởng thành đao, nhẹ nhàng vung lên trong hư không, một quyển sách nổi lên, thư trên viết ba chữ lớn. Sinh tử bộ. Sinh tử bộ, ghi chép chư thiên vạn giới, hết thảy sinh linh sinh ra, tử vong, đầu thai vân vân tin tức. Này sinh tử bộ chính là thiên đạo biến thành trợ thập điện Diêm Quân trưởng quản luôn hồi việc. Tần Rồng Rãi Vương vươn ngón tay bắn ra một vệt hào quang rơi vào sinh tử bộ trên. Sinh tử bộ tự mình mở ra, rất nhanh có liên quan với Đồng Nguyệt Giao tư liệu tin tức ở sinh tử bộ trên hiện ra. Mặt trên ghi lại Đồng Nguyệt Giao các loại tin tức, sinh ra thời gian, trưởng thành, trải qua trong cuộc đời tao ngộ đại sự, cùng với khi nào nơi nào tử vong, nguyên do, cuối cùng có liên quan với Đồng Nguyệt Giao kết cục cũng xuất hiện ở Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu trước mặt. Đồng Nguyệt Giao cái chết chủ yếu là bởi vì cốt đao ma tính khó có thể thuần phục, vì lẽ đó chu diệt lên tới hàng ngàn hàng vạn bách tính, cứ thế hài cốt chất như núi, máu chảy thành sông vào vực giới. Sau khi lần này tội nghiệt tự nhiên không được chết tử tế, do Tần Rồng Rãi Vương tự mình phê dưới đánh nhân trong địa ngục được hình 200 năm mới có thể chuyển thế đầu thai, nhân Nga dược đạo một đời. Tất cả những thứ này vốn là không có cái gì không nơi tầm thường, thế nhưng ngay khi trăm năm trước Đồng Nguyệt Giao được hình mãn kỳ đang muốn chuyển thế đầu thai thời khắc, bản thân nàng lại nói đồng ý lưu ở trong địa ngục tiếp tục được hình. Không muốn chuyển thế đầu thai. Đối với Đồng Nguyệt Giao yêu cầu, Tần Rồng Rãi Vương cũng không hề đáp ứng. Trong địa ngục hình pháp như núi, 200 năm tù pháp, một ngày cũng không thể nhiều, một ngày cũng không thể ít, mặc dù tự thân yêu cầu tương tự không được. Thế nhưng ngay khi Tần Rồng Rãi Vương đem mạnh mẽ đem Đồng Nguyệt Giao đánh vào luân hồi thời điểm, một đóa trắng nõn hoa sen xuất hiện quyển Đồng Nguyệt Giao hồn phách rời đi. Cái kia đóa hoa sen thân phận Tần Rồng Rãi Vương phi thường rõ ràng. Thì ra là như vậy, ta nghĩ tới tới cái kia Đồng Nguyệt Giao bị Địa Tạng Vương Bồ Tát mang đi. Nhìn thấy sinh tử bộ trên xuất hiện tin tức, Tần Rồng Rãi Vương nhớ lại đến dáng dấp, mở miệng đáp. Dù sao chỉ là trăm năm trước sự tình, lại có Địa Tạng Vương Bồ Tát tham gia, Tần Rồng Rãi Vương sao lại quên. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nghe được Tần Rồng Rãi Vương trả lời, Gia Cát Tường hơi run run, không hiểu Địa Tạng Vương Bồ Tát vì sao phải tham gia chuyện này. Đối với hắn mà nói, Đồng Nguyệt Giao sự tình bất quá là chỉ là việc nhỏ mà thôi chứ. Địa Tạng Vương là ai? Tin tưởng không ai không biết địa ngục không không thể không thành Phật, như vậy ý nguyện vĩ đại, khiến cho tam giới lục đạo cường giả đều kính phục không ngớt, bản thân thực lực càng là đại thánh cấp tồn tại. Đại thánh, tam giới lục đạo, chúng sinh cũng là như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị, ma giới bốn vị, Ma La đại thánh, Nguyệt Phi đại thánh, Si Vưu đại thánh cùng Bình Thiên đại thánh. Tiên giới bốn vị, Ngọc Hoàng, Thanh Hoa, Trường Sinh, Tử Vi bốn ngự thống suốt chư thiên. Phật giới ba vị, Tam Thế Phật, đi qua Phật Nhiên Đăng Phật Tổ, hiện tại Phật Như Lai Phật Tổ, tương lai Phật Phật Di Lạc Tổ, cuối cùng một vị, đó là này vượt giới bên trong, biết điều rồi lại mang trong lòng chí lớn khắp thiên hạ muôn dân Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không biết Diêm Quân có thể hay không dẫn kiến. Nếu Đồng Nguyệt Giao hồn phách cuối cùng bị Địa Tạng Vương Bồ Tát cuốn đi, như vậy cũng chỉ có thể đi tìm hắn, lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát lòng dạ, nghĩ đến Đồng Nguyệt Giao hồn phách ở trong tay hắn, sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng chứ. Gia Cát tiên sinh đã có ý giao nhau, liền đến đây bị ngạn cùng ta một hồi ba. Tần Rồng Rãi Vương còn chưa tiếp lời, trong hư không, một mảnh bạch liên hoa biện xuất hiện, cánh hoa bên trong truyền ra một thanh âm. Giống như già nua, giống như tuổi trẻ, giống như ấu trĩ, khó có thể kết luận. to bằng móng tay cánh hoa, đón gió tăng trưởng trong chốc lát hóa thành phạm vi mấy trượng, rơi vào ra cát tường trước mặt. Mắt thấy mảnh này màu trắng hoa sen cánh hoa xuất hiện, Tần rộng rãi vương khom mình hành lễ. Tiểu vương thấy quá Bồ Tát. Bồ Tát mời, tiểu tử không ai không tòng mệnh, đối với cường giả cấp đại thánh năng lực, ra cát tường cũng không kinh ngạc, cùng Hoa Mãn Lâu nhìn nhau, hai người trực tiếp bước lên bạch liên hoa cánh hoa, mảnh này hoa sen cánh hoa, mang theo hai người, xuyên qua không gian bích chướng, đi thẳng tới Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mặt. Địa Tạng Vương Bồ Tát khoanh chân tọa ở một tòa đài sen 12 tầng mặt trên, trên người mặc một bộ áo cà sa, nhưng nhìn sang tựa hồ phi thường cũ nát, một con thật dài tóc bạc đánh xuống, trên tay mọc ra nếp nhăn cùng lão nhân ban, ánh mắt vẫn đục, dường như tùy ý có thể thấy được lão giả, phi thường bình thường, phóng tầm mắt nhìn, hoàn toàn không nhìn ra đối phương là đại thánh cấp tồn tại, càng không nhìn ra đối phương là danh chấn tam giới lục đạo Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đem ra cát tường cùng Hoa Mãn Lâu tải đến Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mặt, hoa sen cánh hoa nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức rơi vào Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới trướng trong đài sen. Xin chào Bồ Tát, ra cát tường cùng Hoa Mãn Lâu trăm miệng một lời mở miệng nói rằng. Lại không nói đối phương đại thánh cấp thực lực, chỉ cần là một câu địa ngục không không, thề không thành Phật ý nguyện vĩ đại, liền đủ để thắng được tam giới lục đạo tôn kính. Địa Tạng Vương Bồ Tát, vốn là Phật giáo xuất thân, nhưng là nhưng phát xuống ý nguyện vĩ đại, địa ngục không không, thề không thành Phật, vốn là Phật giới, là không tán thành Địa Tạng Vương ở lâu dược giới. Nhưng Địa Tạng Vương nhưng một mình kiên trì, cuối cùng không tiếc cùng Phật giới tam thế Phật tổ làm lộn tung lên, từ đây tuy lấy Bồ Tát tự hào, nhưng trường lưu dù giới, hầu như ngang ngửa làm phản Phật giới, như vậy đại công vô tư, người phương nào không kính phục. Gia Cát tiên sinh có thể đến hậu nghệ đại thần tán thành, quả nhiên rồng phượng trong loài người. Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn đục ánh mắt, rơi vào Gia Cát tường trên người, hơi làm đánh giá. Gật đầu nói từ thiện dáng dấp, dường như ôn hóa lão giả. Rõ ràng Địa Tạng Vương Bồ Tát ánh mắt cũng không sắc bén, thế nhưng hắn cái kia vẫn đục ánh mắt, lại làm cho Gia Cát tường cảm giác được, tựa hồ phảng phất khắp toàn thân đều bị nhìn thấu giống như vậy, chỉ là cái cảm giác này lại vẫn sẽ không để cho người cảm thấy căm ghét. Bồ Tát quá khen, ta bất quá là số may, mới có thể đến hậu nghệ đại thần quan tâm thôi. Đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát khen, Gia Cát tường nhưng là hiếm thấy khiêm tốn nói. Ngươi không cần quá khiêm tốn, thiên hạ việc, tự có duyên pháp, nào có cái gì vận may nói. Lắc đầu một cái, Địa Tạng Vương Bồ Tát, khóe miệng như trước mang theo ôn hòa nụ cười, mở miệng đáp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Vẫn nhật thức vơ, sơ Địa Tạng Vương. Duyên pháp, vậy không biết Đồng Nguyệt Giao tiểu thư cùng Bồ Tát, lại có hà duyên pháp đây. Bồ Tát chính là đường đường đại thánh, Đồng Nguyệt Giao cùng ngươi mà nói, không khác nào run rế chứ. Chẳng biết là gì khác mắt chờ đợi. Theo Địa Tạng Vương Bồ Tát câu chuyện, Gia Cát tường đem đề tài dẫn tới Đồng Nguyệt Giao trên người, mở miệng hỏi. Thiên hạ muôn dân, với trong mắt ta tương tự chính là run rế, nhưng tiên Phật liền cao quý, run rế liền đê tiện sao? Phúc duyên gây nên, mặc dù ven đường run rế, cũng có thể lôi kéo người ta nghỉ chân. Địa Tạng Vương Bồ Tát bình thản nói rằng, trong giọng nói tiên Phật cùng run rế, cùng trong mắt hắn chính là như thế. Theo Địa Tạng Vương, Gia Cát tường cùng Hoa Mãn Lâu phảng phất đều thấy được một đứa bé con chính say sưa ngon lành nhìn chằm chằm trên đất con kiến xem. Phúc duyên gây nên, mặc dù trên đất run rế, cũng có thể lôi kéo người ta nghỉ chân quan sát. Câu nói này, Gia Cát tường cùng Hoa Mãn Lâu trong lòng mỗi người có đoạt được. Đa tạ Bồ Tát chỉ điểm, chỉ là tại hạ vì Giao Nhi đến, mong rằng Bồ Tát báo cho tại hạ, Giao Nhi ở đâu? Vẫn luôn không có sen mồm Hoa Mãn Lâu, có chút các loại. Chờ. Không vội hỏi. Chính mình vì truy tìm Giao Nhi hồn phách, đã mấy trăm năm, mắt thấy gặp lại ngày đang ở trước mắt, tự nhiên là vội vã không nhịn nổi. Nhi nữ tình, liền như thế làm ngươi hồn bất thủ xá. Chỉ là trăm năm, bất quá trong nháy mắt vung lên thôi, hà tất chấp nhất. Nhìn Hoa Mãn Lâu, Địa Tạng Vương Bồ Tát hơi trầm mặt một chút, lập tức mở miệng, lắc đầu nói rằng. Địa Tạng Vương Bồ Tát trả lời, để ra Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu, sắc mặt đều là biến đổi, nghe ý của hắn, là không chuẩn bị để Hoa Mãn Lâu cùng Đồng Nguyệt Giao gặp lại. Này nguyên do trong đó, đến cùng vì sao? Bồ Tát! Tại sao? Tại sao không cho ta cùng Giao Nhi gặp lại? Thay đổi sắc mặt, Hoa Mãn Lâu gấp giọng hỏi. Theo ra Cát Tường, đi tới dục giới. Hơn nữa Tần Rồng Rãi Vương chính mồm đáp ứng hỗ trợ, để Hoa Mãn Lâu mừng rỡ trong lòng quá đỗi, chỉ cảm thấy mấy trăm năm chờ đợi, rốt cuộc có thể được đền bù mong muốn. Nhưng là lại không nghĩ rằng, cuối cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát nhưng nhảy ra, ngăn cản chính mình, loại này đến mà phục thất cảm giác. Khó có thể chịu đựng. Gia Cát Tường tương tự không hiểu ra sao nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tuy nói run rế cùng tiên ma ở trong mắt hắn là đồng dạng, nhưng là vô duyên vô cớ, hắn vì sao phải cùng run rế không qua được? Hắn vì sao phải chụp xuống Đồng Nguyệt Giao hồn phách, không cho nàng cùng Hoa Mãn Lâu giao nhau đây? Ta việc làm chính là vì thiên hạ muôn dân, Địa Tạng Vương Bồ Tát. U Nhiên thở dài, nói. Đồng Nguyệt Giao, ta trong lòng sinh ra ý nghĩ. Một khi nàng trở về nhân giới chắc chắn gây nên một phen thiên đại hảo kiếp. Kiếp nạn này khó, bao phủ chư thiên vạn giới, vì lẽ đó, ta không thể để cho nàng rời đi. Đồng Nguyệt Giao, hội gợi ra hảo kiếp, to lớn hảo kiếp, thậm chí có thể bao phủ chư thiên vạn giới. Nghe được Địa Tạng Vương Bồ Tát, Gia Cát Tường tâm trạng cả kinh, quỳ đầu trở nên trầm tư. Địa Tạng Vương Bồ Tát, không giống làm bộ. Hơn nữa ngoại trừ nguyên nhân này còn có cái gì có thể giải thích được đây? Chỉ là Đồng Nguyệt Giao tử vong thời khắc, bất quá hóa thần kỳ tu vi mà thôi, khả năng như thế, làm sao có thể gây ra đại kiếp nạn, thậm chí bao phủ chư thiên vạn giới đây? Không thể. Giao Nhi bất quá hóa thần kỳ tu vi mà thôi, làm sao có thể gây ra to lớn hảo kiếp? Hoa Mãn Lâu lắc đầu nói rằng đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát, hiển nhiên là không tin, hơn nữa cũng không muốn tin tưởng. Ngươi cùng ta tầm mắt không giống, làm sao có thể nhìn thấy tương đồng thế giới? Địa Tạng Vương bình thản lắc đầu, biểu hiện như trước tràn ngập từ ái vẻ, phảng phất là hiền lành trưởng giả, nhưng kiên định từ chối tùy hứng vãn bối quyết định sai lầm giống như vậy. Địa Tạng Vương hiền lành, không phải đối với người kia, mà là đối với chư thiên vạn giới, hết thảy chúng sinh. Ta mặc kệ. Ta chỉ cần Giao Nhi. Ai cũng không có thể cản ta. Thế nhưng, đối mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát ngăn cản, Hoa Mãn Lâu lại đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Mặc dù đối phương là uy danh hiển hách Địa Tạng Vương Bồ Tát, mặc dù thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình ngàn vạn lần, nhưng Hoa Mãn Lâu không thối lui chút nào, hắn không biết hôm nay lùi bước, sau đó chính mình đến cùng lấy mục đích gì sống sót. Gia Cát đạo hữu, ngươi đã nói, hội giúp ta. Hoa Mãn Lâu xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói rằng, trong ánh mắt vẻ chờ mong, khiến người ta không thể cự tuyệt. Đối với Hoa Mãn Lâu tới nói, Gia Cát Tường, hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận, là một sự giúp đỡ lớn, có hắn hỗ trợ. Hay là còn có một tia hy vọng, bằng không đan dựa vào bản thân, bất luận chính mình làm sao kiên định cũng không thể từ Địa Tạng Vương trong tay đem Giao Nhi thân phận đoạt lại. Hoa Mãn Lâu ánh mắt, hoàn toàn là một người lâm vào tuyệt cảnh mới có thể có ánh mắt. Gia Cát Tường cũng biết, sự trả lời của mình đối với hắn mà nói là làm sao trọng yếu. Nhìn hắn, Gia Cát Tường hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Tuy rằng chỉ là cùng nhau uống một trận tửu, thế nhưng ở Gia Cát Tường trong lòng đã đem Hoa Mãn Lâu cho rằng bằng hữu cầu viện, Gia Cát Tường là xưa nay đều sẽ không từ chối. Ai? Nhìn Gia Cát Tường gật đầu dáng dấp, Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một tiếng cùng với ngược lại, Hoa Mãn Lâu biểu hiện nhưng là kích động, đồng thời cũng tràn ngập vô tận cảm kích. Hắn cũng biết, Gia Cát Tường giờ khắc này đáp ứng chính mình đến cùng là cần bao lớn dũng khí, đối phương, nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Gia Cát tiên sinh, ngươi này cần gì phải đây? Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một tiếng, Địa Tạng Vương Bồ Tát đối với Gia Cát Tường nói rằng thần sắc phức tạp. Nếu như nói Địa Tạng Vương chính mình là trưởng bối, những người khác đều là vãn bối, Hoa Mãn Lâu lại như là ra bên trong ấu tử, cố tình gây sự, vậy thì quản giáo một thoáng, lại nháo, có thể đập hắn hai lòng bàn tay, lấy đó trừng phạt. Nhưng, Gia Cát Tường, nhưng không như thế, mặc dù là vãn bối, Gia Cát Tường cũng là sắp nhận toàn bộ gia đình trọng trách, ra bên trong trưởng tử bình thường nhân vật, đối với kiên trì của hắn, Địa Tạng Vương không thể không chăm chú đối xử, không dám cùng đối xử Hoa Mãn Lâu bình thường ung dung thoải mái. Bồ Tát nói không sai, ngươi ta cảnh giới không giống, nhìn thấy đồ vật tự nhiên cũng khác nhau, có thể ngươi cơ với mình nhìn thấy đồ vật, có chính mình kiên trì, chúng ta căn cứ vào tự thân nhìn thấy đồ vật, tương tự cũng có chúng ta kiên trì. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, tay ở trong hư không một chiêu, xạ nhật cung thần xuất hiện ở trong tay hắn. Xạ nhật cung thần bị chúng sinh gọi là tam giới lục đạo để nhất sát khí, liền trên đường chân trời Thái Dương cũng có thể vẫn lạc, trong đó uy năng có thể nói sâu không lường được. Xạ nhật cung thần cầm trong tay, Gia Cát Tường mỗi tiếng nói cử động cũng đại biểu cho hậu nghệ đại thần ý chí, tam giới lục đạo bên trong ai có thể làm trái. Chư thiên thần Phật, áp dụ tu la, hoàn toàn tôn trọng hậu nghệ đại thần, như tái sinh phụ mẫu, Gia Cát Tường lời nói đại biểu cho hậu nghệ đại thần ý chí, tin tưởng coi như là tiên giới Ngọc Hoàng đám người, cũng sẽ chú ý danh tiếng của mình, tuyệt không dám công nhiên phản đối, chí ít cũng là lá mặt lá trái, nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng là ngoại lệ. Không sai, Địa Tạng Vương Bồ Tát, tương tự tôn trọng hậu nghệ đại thần, nhưng hắn tôn trọng cũng không phải xây dựng ở đối với mình danh tiếng bảo vệ trên, thử hỏi, có thể buông tha Phật giới, ngàn vạn năm mang theo này tối tăm không mặt trời dục giới, vì là chính là một cái địa ngục không không, thể không thành Phật hoành xa, Địa Tạng Vương Bồ Tát, lại há lại là như vậy yêu quý chính mình bộ mặt người. Dưới cái nhìn của hắn, cùng thiên hạ muôn dân so với chính mình bộ mặt, không đáng giá một đồng, vì vậy, mặc dù Gia Cát Tường đem xạ nhật cung thần lấy ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng chỉ là khẽ nhíu chân mày, trong miệng thấp giọng tuyên cái Phật hiệu. A-di-đà Phật, mong rằng đại thần thứ tội, ta kiên trì cùng đại thần năm đó nghĩa cử, không khác nhau chút nào, tương tự là vì thiên hạ muôn dân. Bồ Tát, mong rằng ngươi hồi tâm chuyển ý. Gia Cát Tường đặt tay lên dây cung chậm rãi kéo dài, vẫn nhật thức trực tiếp thiêu đốt tự thân 10% hơi bê, hạn mức tối đa, hóa thành một đạo đủ để vẫn lạc chư thiên ngôi sao nhật nguyệt mũi tên ánh sáng, nhắm thẳng vào Địa Tạng Vương Bồ Tát. Gia Cát Tường càng lấy xạ nhật cung thần, vẫn nhật thức nhắm ngay Địa Tạng Vương Bồ Tát, làm uy hiếp. Vẫn nhật thức chỉ cần đối phương không cao hơn tự thân một cái cảnh giới nhỏ, liền có thể thuấn sát, bởi vậy ở Gia Cát Tường trong tay, này một chiêu có thể thuấn sát tiên ma cấp tồn tại, mặc dù là Tu La Đế, đầu trâu mặt ngựa tầng thứ này cũng không ngoại lệ, một khi các loại, chờ, Gia Cát Tường đột phá đến tiên ma cấp, như vậy mặc dù cấp đại đế, cũng có thể thuấn sát. Gia Cát Tường, giờ khắc này Tu Vi tuy nói không có đột phá đến tiên ma cấp, bất quá đại thành cảnh 6 tầng, thế nhưng mũi tên này uy năng, làm người nghe kinh hãi. Mặc dù là đại thánh cấp Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng có thể cảm nhận được trong đó vẫn lạc nhật nguyệt sao trời uy năng. A-di-đà Phật, Gia Cát tiên sinh, xác thực rồng phượng trong loài người, chiêu này hẳn là chính là hậu nghệ đại thần, năm đó cứu vớt thiên hạ muôn dân tài bắn cung chứ. Đáng tiếc, năm đó hậu nghệ đại thần lấy này tài bắn cung cứu vớt thiên hạ muôn dân cùng liệt nhật thiêu đốt bên trong, mà ngươi hôm nay, nhưng là dùng thuật bắn cung này, muốn xúc động thiên hạ hảo kiếp. Tuy nói kinh thán với này vẫn nhập thức uy năng, nhưng lập tức, Địa Tạng Vương Bồ Tát, thấp giọng than thở. Bồ Tát, ta nói câu cuối cùng, kính xin ngươi hồi tâm chuyển ý. Gia Cát Tường, ngưng giọng nói, cũng không phải là hắn lề mề, mà là vẫn nhận thức tiêu hao quá to lớn, huống hồ, Gia Cát Tường cũng không muốn tổn thương Địa Tạng Vương. Không sai, Địa Tạng Vương tuy nói là đại thánh, chính mình vẫn nhận thức, không thể thuấn sát hắn, nhưng Gia Cát Tường nhưng cũng tin tưởng, năm đó hậu nghệ đại thần, vẫn lạc chư thiên thái dương tài bắn cung, mặc dù không thể giết hắn, nhưng cũng hội làm hắn bị thương. Địa Tạng Vương vẫn đục con mắt, nhìn thẳng Gia Cát Tường, trên người như trước không có một chút nào khí tức biểu lộ, mặc dù bị vẫn nhật thức chỉ vào, hắn cũng không có một chút nào địch ý, lòng dạ như vậy, khiến người khâm phục. Hoa Mãn Lâu, ánh mắt ở Gia Cát Tường cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát giữa hai người di động, sắc mặt tràn ngập phức tạp. Gia Cát Tường, vì mình, dùng xạ nhật cung thần, lúc trước hậu nghệ đại thần vẫn lạc chư thiên thái dương tài bắn cung đối phó Địa Tạng Vương Bồ Tát, phần an tình này để Hoa Mãn Lâu không biết dùng cái gì vì là báo. Nhưng Địa Tạng Vương càng là lệnh thiên hạ muôn dân đều kính phục trưởng giả, Hoa Mãn Lâu cũng không muốn Gia Cát Tường vì mình, vi phạm tâm ý đối với Địa Tạng Vương ra tay. Có thể Gia Cát Tường không giúp đỡ, chính mình làm sao có thể thấy rõ Giao Nhi. Bởi vậy, Hoa Mãn Lâu, giờ khắc này là tiến thối lưỡng nan. Một mặt không muốn Gia Cát Tường vì mình đối với Địa Tạng Vương ra tay, một mặt rồi lại cần mượn dùng Gia Cát Tường sức mạnh mới có thể khiến mình cùng Giao Nhi giao nhau tình cùng nghĩa, trong lúc đó, lưỡng nan lấy hay bỏ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. 853. Tùy cơ giao dịch hộp ma. Gia Cát Tường, xạ nhật cung thần kéo mãn, vẫn nhật thức khởi động, có tới hủy thiên diệt địa oai mũi tên, nhắm thẳng vào Địa Tạng Vương, mặc dù đối phương là đại thánh cấp tồn tại. Gia Cát Tường cũng không có một chút nào lùi bước tâm ý. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Địa Tạng Vương giữ lại Đồng Nguyệt Giao hồn phách có hắn tính toán của mình, tương tự, Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu có chính mình kiên trì. Vù! Theo Gia Cát Tường động tác, linh hồn của hắn thân đột nhiên phóng ra nồng nặc ánh sáng bảy màu, này bảy ánh sáng rực rỡ hoa, ngầm có ý thiên đạo tự nhiên cảm giác, cũng không hề lực công kích, thế nhưng lại làm cho người khó có thể sinh ra cùng với đối kháng tâm tình. Công đức. Nhìn Gia Cát Tường trên người phóng ra ánh sáng bảy màu, Địa Tạng Vương Bồ Tát, cái kia vẫn luôn phi thường bình thản ôn hòa trên mặt, rốt cuộc biến sắc, trong miệng không nhịn được thấp giọng kêu lên, ánh sáng bảy màu chính là Gia Cát Tường trong cơ thể cái kia chất phát công đức. Cái gọi là công đức kỳ thực chính là thiên đạo giúp đỡ người kia. Hoặc là một cách nào đó thực thiết lực khen thưởng, có công đức kề bên người liền phảng phất đến thiên đạo quan tâm giống như vậy. Hơn nữa, công đức tác dụng, hầu như là vạn năng, có thể dùng để cường hóa bảo vật, cũng có thể dùng đến đề cao tu vi của bản thân, thậm chí, có thể dùng để đối kháng cái kia mịt mờ vận thuật. Thu được công đức biện pháp, đó là thuận theo mệnh trời thúc đẩy thiên đạo vận hành, dường như lúc trước, Gia Cát Tường, Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát, vạch trần Đại Đường Hoàng đế Ngụy Trang, bảo vệ Đại Đường Vương hướng vận nước thiên hàng công đức với Gia Cát Tường. Mặt khác, Gia Cát Tường vì là hậu nghệ đại thần giải tội, tương tự thiên hàng công đức cho hắn. Những này công đức tất cả đều tồn tại với Gia Cát Tường trong cơ thể chưa từng dùng qua, Gia Cát Tường cũng không có vội vã dùng ý tứ, thế nhưng lại không nghĩ rằng ở chính mình vẫn nhật thức quay về Địa Tạng Vương Bồ Tát thời điểm trong cơ thể mình công đức kim quang tự mình phóng ra. Nhìn Gia Cát Tường trong cơ thể phóng ra công đức kim quang, Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ cau mày. Công đức này không kỳ quái, Địa Tạng Vương Bồ Tát phát xuống ý nguyện vĩ đại. Địa ngục không không thể không thành Phật, thiên đạo có cảm cho hắn đối với chúng sinh ăn đức, tương tự hạ xuống công đức cho hắn, nhưng ở vào giờ phút này công đức kim quang tỏa ra ý vị như thế nào? Chẳng lẽ là thiên đạo tỏ rõ? Cũng được, xem ra có một số việc là nhất định. Không phải sức người có khả năng xoay chuyển, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Địa Tạng Vương phổ thông lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, mở miệng nói rằng, lập tức dưới chứng đài sen. một mảnh lá sen bay ra, một cái tinh khiết linh hồn từ lá sen bên trong xuất hiện, rơi vào Hoa Mãn Lâu trong lòng. Giao Nhi. Nhìn rơi vào ngực mình linh hồn, Hoa Mãn Lâu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngăn cản, vốn là Hoa Mãn Lâu còn cảm thấy không có hy vọng, lại không nghĩ rằng, xoay chuyển tình thế, cuối cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát dĩ nhiên thật sự hồi tâm chuyển ý. Gia Cát Tường chậm rãi thả xuống trong tay mình xạ nhật cung thần, vẫn nhật thức khí tức, chậm rãi tiêu tan, này một chiêu kỹ có thể thu hồi. Cái kia tiêu hao 10% hơi bê, hạn mức tối đa cũng ở khôi phục nhanh chóng. Đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát cử động, Gia Cát Tường tuy kinh, nhưng càng nhiều vẫn là nghiêm nghị. Công đức kim quang, nhiều năm như vậy đều lặng lặng ở lại, dường như cuộc diện đáng buồn, có thể hôm nay, vào thời điểm mấu chốt này, công đức kim quang nhưng không bị khống chế, tự mình tỏa ra, điều này làm cho Gia Cát Tường trong đầu nghiêm nghị, xem ra, xác thực là thiên đạo tỏ rõ, để Địa Tạng Vương Bồ Tát đem đồng nguyệt giao hồn phách giao ra đây. Như vậy xem ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát, hẳn là thật đồng nguyệt giao hồn phách xuất hiện. Xác thực sẽ khiến cho bao phủ tam giới lục đạo đại hảo kiếp, bằng không, há sẽ khiến cho thiên đạo cảm ứng. Đa tạ Bồ Tát, đa tạ Bồ Tát. Nắm thật chặt đồng nguyệt giao hồn phách, Hoa Mãn Lâu trong miệng luôn mồm nói tạ, mấy trăm năm chờ đợi cùng kiên trì, rốt cuộc được đền bù mong muốn, cũng khó trách Hoa Mãn Lâu kích động đến mồm miệng đều không rõ ràng. Nếu mục đích của các ngươi đã đạt đến, bọn ngươi đi thôi. Đối với Hoa Mãn Lâu nói cảm ơn, Địa Tạng Vương ngược lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại, vung vung tay nói rằng, dáng dấp của hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy các loại sinh linh ở đại hảo kiếp bên trong tử thương nặng nề. Đa tạ Bồ Tát. Gia Cát Tường tương tự mở miệng, cứ việc đồng nguyệt giao xuất hiện xác thực là có thể đưa tới đại hảo kiếp, nhưng Gia Cát Tường há lại là loại kia thay đổi thất thường, sợ đầu sợ đuôi người. Nếu đồng nguyệt giao hồn phách cũng đã cứu ra, cái kia sẽ không có lưu lại nữa cần phải. Chỉ hy vọng, ngày khác bọn ngươi sẽ không hối hận là được rồi. Đối với Gia Cát Tường nói cảm ơn, Địa Tạng Vương Bồ Tát, tương tự là khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia xúc động. Thiên địa có hảo kiếp, chính là thiên địa định ra, chúng ta làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Đó là đối với Địa Tạng Vương thái độ, Gia Cát Tường như thế đáp, nói xong câu đó, biểu lộ thái độ của mình sau đó, cũng không có ở lưu lại ý tứ, cùng Hoa Mãn Lâu, dắt tay nhau rời đi. Ở Hoa Mãn Lâu trong lòng đồng nguyệt giao hồn phách, rất nhanh liền tỉnh lại, đối với cái đôi này trong lúc đó lời ngon tiếng ngọt cửu biệt gặp lại cảm động tình cảnh, Gia Cát Tường không có ở bên cạnh chứng mắt ý tứ. Bất quá Hoa Mãn Lâu đúng là thủ tín người, đồng nguyệt giao hồn phách ở trong giấc ngủ say tỉnh lại sau khi, hắn liền quả đoán đem trong tay mình cốt đao, ném cho Gia Cát Tường, dựa theo ước định chuôi này cốt đao đã là Gia Cát Tường. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ. Khuyên thành chi luyến đẳng cấp cộng 2 thu được tùy cơ giao dịch hộp ma. Theo Hoa Mãn Lâu đem trong tay mình cốt đao giao cho Gia Cát Tường trong tay, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh đúng hẹn mà tới. Gia Cát Tường tu vi theo tăng lên trực tiếp đi vào đại thành cảnh 8 tầng mức độ, khoảng cách phi thăng cảnh giới càng ngày càng tiếp cận. Hơn nữa, nhiệm vụ khen thưởng đưa cho Gia Cát Tường một cái tùy cơ giao dịch hộp ma. Dốc hết sức mới thành công đi tới ruộng giới, càng cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát tranh chấp một phen mới thành công đem đồng nguyệt giao hồn phách tìm tới. Nhiệm vụ này xác thực thì phi thường khó, hai cấp bậc tu vi tăng lên không phải chủ yếu, tùy cơ giao dịch hộp ma để Gia Cát Tường tràn ngập tò mò, kéo dài bao vây không gian đem cái kia tùy cơ giao dịch hộp ma lấy ra. Cái này hộp ma trình hình lập phương dáng dấp, nói là hộp ma kỳ thực có cái dương cỡ như vậy, dài rộng cao, ước chừng có 40-50cm, mặt trên khắc họa vô số huyền ảo phù văn, làm cho người ta cảm giác, phảng phất đã có chút năm tháng tỏa ra thần bí khí tức. Theo Gia Cát Tường tầm mắt, rơi vào này lập tức giao dịch hộp ma mặt trên, hộp ma tư liệu tin tức cũng tự nhiên ở Gia Cát Tường trong mắt nổi lên. Tùy cơ giao dịch hộp ma. Đặc thù item. bất luận là đồ vật gì đều có thể cho rằng giao dịch mục tiêu, để vào ma trong hộp, lập tức hoạch đến vật mình muốn, nhất định xác suất. Hội đại kiếm đương nhiên cũng có nhất định xác suất, không có thứ gì, tất cả đều xem nhân phẩm. Tùy cơ giao dịch hộp ma tư liệu tin tức, để ra các tường hơi run run, cái này hộp ma công năng xác thực rất hiếm có. Yêu thích đây, lại như là đánh bạc như thế, có thể đem bất luận là đồ vật gì đều thả xuống đi, có thể hay không mở ra vật mình muốn, liền muốn xem nhân phẩm. Ngẫm lại xác thực là khá là kích thích đây, này hộp ma, dĩ nhiên bất luận là đồ vật gì, đều có thể làm giao dịch vật trao đổi. Hữu hình bảo vật, đến vô hình tuổi thọ, số mệnh vân vân đều có thể làm giao dịch vật trao đổi, cách này tùy cơ giao dịch hộp ma, xác thực hiếm có. Yêu thích. Gia Cát Tường, tuy nói cũng không phải đặc biệt giàu có, nhưng tu luyện như thế liền, một ít linh bảo trang bị, các loại vật liệu, cứ việc có khiếu nguyệt nuốt chửng không ít, nhưng mình giữ lại, còn chưa phải thiếu, rất nhanh, Gia Cát Tường liền tìm tới một chút không dùng được. Không cần đồ vật đặt ở hộp ma trước mặt. Một cái 6 sao cấp linh bảo, Gia Cát Tường thả vào, chậm rãi đem hộp ma đóng lại, lập tức, ma trong hộp phảng phất có một con thỏ giống như, hơi nhảy lên mấy lần yên tĩnh lại, hộp ma cái nắp cũng chậm chậm mở ra, lộ ra bên trong giao dịch đi ra đồ vật. Giả chết đan. 8 sao cấp linh đan. Dùng sau khi có thể vào trạng thái chết giả 10 ngày, không người có thể phân biệt ra được. Một cái 6 sao cấp bảo vật, hối đoái ra một viên giả chết đan, đúng là để Gia Cát Tường cười thầm, 6 sao cấp bảo vật cùng giả chết đan trong lúc đó, xác thực không nói ra cái nào càng tốt hơn. Gia Cát Tường đúng là tới hứng thú, ngược lại bên kia Hoa Mãn Lâu cùng Đồng Nguyệt Giao hai người, chẳng biết lúc nào mới có thể đem mấy trăm năm chưa nói xong lời nói xong, thừa dịp thời gian này, chính mình liền cố gắng đến thử xem này tùy cơ giao dịch hộp ma. Một kiện kiện vật liệu, liên tiếp không ngừng ném vào, liền phảng phất là đánh bạc giống như vậy, có lúc tầm thường đồ vật bỏ lại đi, sẽ xuất hiện chính mình dùng đến trên thứ tốt, điều này làm cho Gia Cát Tường kinh hỉ, thế nhưng cũng có lúc hộp ma mở ra, đồ vật gì đều không có, để Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu. Từng cái vật liệu cùng trang bị, bỏ lại đi không có ý gì, đến mặt sau, Gia Cát Tường thậm chí có tổ hợp đứng dậy ý nghĩ. Hít sâu một hơi, Gia Cát Tường cảm giác mình gần như đã rõ ràng tùy cơ giao dịch hộp ma hiệu quả, tìm kiếm bao vây không gian cùng không gian chứa đồ, đem hết thảy không dùng được. Không cần đồ vật, đều lấy ra, chồng chất như núi, một hơi toàn bộ đều ném nhập ma trong hộp. Lấy ra đồ vật càng tốt, ma trong hộp giao dịch đi ra đồ vật liền càng tốt, cái này quy luật, Gia Cát Tường đã rõ ràng, nhưng nếu thứ càng tốt không có cách nào lấy ra, cái kia Gia Cát Tường liền dùng số lượng để đền bù. Chồng chất như núi đồ vật, có đan dược, có dược liệu, có tinh thạch, cũng có linh bảo, thậm chí pháp bảo cấp trang bị. Nhiều vô số, sợ có trăm nghìn kiện đều là Gia Cát Tường không dùng được. Không cần lùi đổi lại, hay hoặc là chém giết đối thủ thu được chiến lợi phẩm. Mặc dù nói tùy cơ giao dịch hộp ma chỉ có mấy chục cm to nhỏ, nhưng cũng có nội hàm càn khôn trồng chất như núi đồ vật, thể tích khi theo khi giao dịch hộp ma mấy chục lần trở lên, nhưng là hộp ma dĩ nhiên toàn bộ đều xếp vào chút nào không nhìn ra chen chúc sáng sấp. Gia Cát Tường chậm rãi đem cái nắp che lên tùy cơ giao dịch hộp ma, lần này rung động dữ dội lên, phảng phất bên trong thật sự có cái gì tuyệt thế hung thú chạy đến. Đến cùng có thể đổi lấy đồ vật gì đây? Nhìn chấn động động không ngừng tùy cơ giao dịch hộp ma, Gia Cát Tường trong ánh mắt, nhưng là tràn ngập thần sắc mong đợi, nhiều như vậy đồ vật, một hơi toàn thả xuống đi, không biết liệu sẽ có xuất hiện một cái bán tiên khí cấp bậc bảo vật đây. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. 854. Thần kỹ. Thanh Tâm Chú. Gia Cát Tường lấy số lượng bù đắp chất lượng chinh lịch thiên tài địa bảo, đan dược trang bị, dược liệu linh ngọc, ném vào giao dịch ma trong hộp đồ vật, chồng chất như núi, đem hộp ma cái nắp đóng lại. Sau khi toàn bộ hộp ma đều kịch liệt rung động lên, nhìn ra ra các tường đều có chút kinh hồn bạt vía, phảng phất lúc nào cũng có thể hồi vỡ vụn. Lần này tùy cơ giao dịch hộp ma rung động thời gian kéo dài đầy đủ thời gian một chén trà, lúc này mới chậm rãi bình ổn lại, cũng làm cho ra các tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tùy cơ giao dịch hộp ma, Gia Cát Tường hiếu kỳ vô cùng, lần này đến cùng hội hối đoái ra đồ vật gì đến. Tùy cơ giao dịch hộp ma quy luật, bỏ vào đồ vật tương đối kém, hối đoái đồ vật cũng sẽ không rất tốt, thậm chí có rất lớn xác suất sẽ biến thành trống không, mà bỏ vào đồ vật càng nhiều, phẩm chất càng tốt, hối đoái ra thứ tốt xác suất tự nhiên cũng lại càng lớn. Một hơi, Gia Cát Tường hầu như đem hơn nửa gia sản đều ném vào, trong lòng rất là chờ mong đến cùng có thể hối đoái đồ vật gì đi ra. Rất lớn độ khả thi, sẽ xuất hiện bán tiên khí cấp bậc bảo vật chứ? Thậm chí, xuất hiện chân chính tiên khí, Gia Cát Tường đều cảm thấy chuyện đương nhiên, chỉ là tất cả chờ đợi đều cần dùng sự thực để chứng minh. Ở Gia Cát Tường nhìn kỹ, tùy cơ giao dịch hộp ma, rốt cuộc chậm rãi đánh ra. Lộ ra đồ vật bên trong, chồng chất như núi bảo vật, toàn bộ ném vào, cuối cùng, khi, làm. Cái nắp mở ra thời điểm, Gia Cát Tường ngây ngẩn cả người, tùy cơ giao dịch ma trong hộp, dĩ nhiên giống tuyết. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn giống tuyết tùy cơ giao dịch hộp ma, Gia Cát Tường âm thầm giật mình, nhiều đồ như vậy bỏ lại đi, dĩ nhiên đồ vật gì đều không hối đoái đi ra. Bất quá! Rất nhanh Gia Cát Tường liền phát hiện mình nhìn lầm, cũng không phải là này tùy cơ giao dịch ma trong hộp, đồ vật gì đều không có, mà là hối đoái đi ra đồ vật cũng không phải là thực chất. Cụ thể có thể thấy được, sờ được. Tùy cơ giao dịch hộp ma, vạn sự vạn vật đều có thể làm trao đổi. Coi như là chính mình tuổi thọ và khí vận cũng sống vậy, mà Gia Cát Tường trao đổi đi ra đồ vật tương tự cũng không phải là thực chất. Mà là một đạo ý niệm, hào vô ý thức, đơn thuần một ý nghĩ mà thôi, tuy rằng không nhìn thấy không sờ được, nhưng Gia Cát Tường nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, ngay khi ma trong hộp. Gia Cát Tường chậm rãi đưa tay ra, để vào tùy cơ giao dịch ma trong hộp, một luồng mát mẻ ý niệm theo Gia Cát Tường chỉ, vẫn lan tràn tiến vào Gia Cát Tường tử phủ trong linh đài. Để Gia Cát Tường cảm giác được ý thức của mình trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng, phảng phất trong thiên hạ bất cứ chuyện gì đều khó mà che đậy ý thức của mình, vô hình vô chất ý niệm, đó là lần giao dịch này đoạt được. Đinh! Lính ngộ kim đặc thù thanh tâm chú. Theo này cố mát mẻ ý niệm, hóa vào Gia Cát Tường tử phủ trong linh đài. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên chồng chất như núi bảo vật. Trao đổi ý niệm, dĩ nhiên là một cách đặc thù loại kim. Gia Cát Tường vội vàng kéo dài chính mình kim danh sách, quả nhiên có thêm một cái thanh tâm chú kim. Thanh tâm chú. Không thể thăng cấp. Bị động. Được miễn hết thảy tinh thần loại. Ảo thuật loại, ký ức loại, phép thuật cùng item hiệu quả, chủ động. Có thể ngâm sướng ra thấm ruột thấm gan, gột rửa tâm linh thần chú, tăng lên trên diện rộng mục tiêu đối với tinh thần loại, ảo thuật loại, ký ức loại, phép thuật cùng item kháng tính hiệu quả. Thần kỹ. Nhìn cái này thanh tâm chú tư liệu tin tức, đây là Gia Cát Tường trong lòng phản xạ tính ý nghĩ, nắm giữ thanh tâm chú thí vấn thiên hạ còn có đồ vật gì có thể để linh hồn của chính mình phát sinh thay đổi. Tâm ma không thể sinh sôi, ảo thuật công kích hoàn toàn được miễn, liền ngay cả vượt giới mạnh bà thang, tam giới lục đạo bên trong, tam đại ác thủy một trong nải nước sông, cũng sẽ không đối với mình tạo tác dụng. Này thanh tâm chú mạnh, tuy rằng không thể tính thực chất tăng cường Gia Cát Tường sức chiến đấu, nhưng là tác dụng của hắn, không thua kém một chút nào Gia Cát Tường bất luận cách nào kim. Bị động có thể làm cho chính ta được miễn những này, chủ động thậm chí có thể cho người khác thanh trừ những này hiệu quả sao? Như vậy đại ca, chịu đến ma tính khống chế, có cứu. Mắt thấy này thanh tâm chú tư liệu tin tức, Gia Cát Tường mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Liêu vô pháp, tâm tính đại biến chính là bởi vì Ma La Đại Thánh trái tim ma khí kết tinh bên trong ẩn chứa ma tính đã khống chế, cái này thanh tâm chú hiệu quả, nếu là có thể tăng lên rất nhiều người khác đối với ma tính kháng tính, như vậy chính mình có hay không có thể trợ giúp đại ca thoát khỏi ma tính khống chế đây? Một nhớ tới này, Gia Cát Tường hận không thể lập tức trở lại tu luyện giới bên trong tìm tới Liêu Vô Pháp, dùng đến thử xem. Trồng chất như núi bảo vật, hối đoái một cái thanh tâm chú đi ra, ở Gia Cát Tường xem ra là đại kiếm sự tình, mặc dù những kia trồng chất như núi bảo vật cũng đỉnh không lên cái này thanh tâm chú giá trị, xem ra là người mình phẩm đại bảo phát đổi được vượt qua tự thân vật giá trị. Gia Cát đạo hữu, chuyện hôm nay đa tạ trợ giúp của ngươi, chúng ta cũng là thời điểm trở về. Gia Cát Tường còn đang nghiên cứu cái này thanh tâm chú kim, rất nhanh Hoa Mãn Lâu mang theo Đồng Nguyệt Giao đi tới Gia Cát Tường trước mặt. Hoa Mãn Lâu mang trên mặt vẻ cảm kích đối với Gia Cát Tường nói rằng, hiển nhiên hai người này lặng lẽ thoại, rốt cuộc nói xong. Đa tạ đạo hữu giúp đỡ, mới có thể để ta lưỡng đoàn tụ. Đồng Nguyệt Giao hơi phúc phúc tương tự mở miệng. Gia Cát Tường ánh mắt rơi vào Đồng Nguyệt Giao trên người, con gái rượu giống như nữ tử, tuy rằng kém xa Lục Vũ Linh khuôn mặt đẹp, thế nhưng ngược lại cũng đúng là hiếm thấy mỹ nhân, chỉ là Gia Cát Tường có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể nàng hàm chứa một luồng cực sự khủng bố sát khí, luồng sát khí kia dường như viễn cổ ác long, nhưng chiếm giữ ở một con thỏ trắng nhỏ trong cơ thể. Chẳng lẽ liền Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không có cách nào thanh trừ nó sao? Cảm giác được Đồng Nguyệt Giao trong cơ thể ẩn chứa sát khí, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Gia Cát Tường tự nhiên nhìn ra được Đồng Nguyệt Giao ẩn chứa sát khí là Ma La Đại Thánh cánh tay phải cốt biến thành cốt đao lưu lại. Nhưng là Ma La Đại Thánh tuy là Đại Thánh cấp cường giả, Địa Tạng Vương không cũng giống vậy sao? Vì sao Địa Tạng Vương lại hồi thanh trừ không được trong cơ thể nàng điểm sát khí này đây? Chẳng lẽ Địa Tạng Vương nói hảo kiếp liền ứng ở này một tia sát khí mặt trên sao? Đồng Nguyệt Giao hành lễ nói tạ sau khi, Gia Cát Tường nhưng trầm mặt không nói. Đồng Nguyệt Giao cùng Hoa Mãn Lâu hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức Hoa Mãn Lâu đối với Gia Cát Tường nói: Gia Cát đạo hữu, không biết đang suy nghĩ gì? Nếu như là có liên quan với chúng ta, kính xin nói thẳng. Không cái gì, hai người các ngươi cuối cùng cũng coi như là có tình, người sẽ thành thân thuộc, hy vọng cố gắng quá xuống. Nói thật, ta ngược lại thật ra rất hâm mộ hai người các ngươi. Gia Cát Tường phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười nói rằng. Gia Cát Tường câu nói này đúng là phát ra từ phế phủ, tuy nói Gia Cát Tường thực lực bây giờ cực kỳ cường đại, nhưng Gia Cát Tường nhưng xưa nay đều không có cái gì dã tâm, trước đây tuổi nhỏ thời khắc điên cuồng tu luyện tăng cao thực lực, bất quá là bởi vì làm ăn mày thời điểm nhận hết người khác ức hiếp, vì lẽ đó hắn tu luyện mục đích bất quá là vì nắm giữ vận mạng của mình, không lại bị người khác bắt nạt thôi. Một đường đi tới hôm nay, Gia Cát Tường thực lực hầu như có thể nói là vô địch với tu luyện giới, không người lại có thể ức hiếp chính mình. Nhưng cũng không có cách nào bước ra. Ở Gia Cát Tường xem ra, mình muốn quá an ổn thái bình tháng ngày, ít nhất cũng phải giải quyết Đại Tần Hoàng thất cùng Tu La Tông trong lúc đó chiến tranh, mình mới có thể chân chính bước ra, hưởng thụ mình muốn thái bình tháng ngày. Đối với Gia Cát Tường ước ao lời nói, Hoa Mãn Lâu cùng Đồng Nguyệt Giao hiểu ý nở nụ cười, bọn họ đều có thể nghe được Gia Cát Tường câu nói này là xuất phát từ nội tâm ước ao. Nếu sự tình đã giải quyết, ba người cũng không có ở vực giới quá nhiều dừng lại ý tứ, trở lại tu luyện giới. Gia Cát Tường cùng Hoa Mãn Lâu thân thể đặt ở Thiên Chủ Sơn đỉnh, không người nào có thể động, linh hồn từng người trở lại thân thể, nhìn nhau nở nụ cười. Lần này ở vực giới, tuy rằng ngốc thời gian không nhiều, thế nhưng trong đó đúng là có không ít khúc chiết. Đồng Nguyệt Giao tuy rằng mang về, nhưng cũng chỉ là một tia hồn phách mà thôi. Hoa Mãn Lâu rất mau rời đi, đi vì là Đồng Nguyệt Giao giải quyết thân thể vấn đề, hoặc là làm cho nàng chuyển tu dược đạo. Gia Cát Tường đối với lần này dược giới hành trình, ngược lại cũng thỏa mãn, chẳng những nhận được thanh tâm chú cái này thần kỹ, tự thân tu vi cũng tăng lên tới đại thành cảnh 8 tầng mức độ, có thể nói cố gắng tiến lên một bước. Hoa Mãn Lâu cùng Đồng Nguyệt Giao rời khỏi sau khi, Gia Cát Tường đã nghĩ đi tới Đại Tần Hoàng Cung một nhóm, nhìn thanh tâm chú, có thể không vì là Liêu Vô Pháp thanh trừ ma tính đối với khống chế của hắn. Bất quá, Gia Cát Tường đang muốn lên đường, chuyển động thân thể. Thời khắc, một bóng người ở chân trời xẹt qua, chốc lát liền tới đến Gia Cát Tường trước mặt, hơi thở quen thuộc, để Gia Cát Tường biết thân phận của đối phương. Sư đệ, nguyên lai ngươi ở nơi này, bóng người rơi xuống sau khi mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng thanh âm quen thuộc, không phải Ngô Tuyết Phỉ là ai. Sư tỷ, ngươi như thế nào tìm đến ta? Nhìn lạc ở trước mặt mình Ngô Tuyết Phỉ, Gia Cát Tường đúng là có chút tò mò hỏi. Trong tay ngươi, nắm ta chính đang tìm đồ vật, ta sao lại không biết ngươi người ở phương nào? Nghe được Gia Cát Tường hỏi dò, Ngô Tuyết Phỉ tựa như cười mà không phải cười nhìn Gia Cát Tường nói rằng, nàng chỉ đồ vật. Gia Cát Tường tự nhiên rõ ràng, đó là Ma La Đại Thánh thân thể linh kiện. Được rồi, sư tôn làm ta tìm tới ngươi, cùng đi tới ma giới, việc này không nên chậm trễ. Mau chóng lên đường ba, không có lãng phí thời gian ý tứ, Ngô Tuyết Phỉ mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng trong giọng nói, mang theo một tia cấp thiết. Cũng khó trách, Ngô Tuyết Phỉ, vốn là ma giới xuất thân tập trung vào tu luyện giới bên trong, giờ khắc này bởi vì sát thần bạch khởi thương thế, có cơ hội trở về một chuyến, Ngô Tuyết Phỉ vẫn là phi thường kích động, nàng vốn đang cho rằng mình muốn lại trở lại ma giới đi cũng chỉ có thể hoàn toàn mở ra chính mình phong ấn thể hiện ra tiên ma cấp thực lực mới được đây. Hiện tại liền đi không? Nghe được Ngô Tuyết Phỉ cấp thiết bên trong mang theo một ít chờ mong lời nói, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Làm sao? Sư đệ còn có chuyện không có xử lý tốt sao? Ngô Tuyết Phỉ ngạc nhiên đối với Gia Cát Tường hỏi. Không có, đã như vậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường thôi. Trầm tư chốc lát, Gia Cát Tường lắc đầu một